Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 181. Chương 1801, Chiến hào vô nhân tính. Còn có thượng giai tiên khí, người này rốt cuộc có lai lịch gì? 32 miếng đại đạo kim văn, tiên khí bực này sao lại rơi vào tay một vị chân tiên? Viên luân màu đen xuất hiện trong nháy mắt khiến cho đám tu sĩ trợn to hai mắt, nhao nhao lộ ra thần sắc khó tin. Mà đối với La Thông mà nói, giờ phút này hắn cũng chỉ còn lại sợ hãi. Thần niệm vừa động, hắn liền muốn thu hồ lô màu đen kia về hộ thân, nếu không đừng nói nhiệm vụ lão tổ nhà mình giao cho. Hôm nay hắn có thể từ bí cảnh này ra ngoài hay không, đều sẽ là một ẩn số. Nhưng mà lúc này, vụ trung màu đen đột nhiên tán loạn thành hơn 20 sợi xiềng xích, gắt gao cuốn lấy hồ lô màu đen, đồng thời đầu kia thì nhanh chóng chui vào chỗ sâu trong sa mạc. Lúc này, La Thông cảm giác hồ lô màu đen bị một cỗ lực lượng cường đại giam cầm, trong thời gian ngắn căn bản không thể tránh thoát. Không tốt. La Thông trong lòng rùng mình, một bên thầm nghĩ mình xuất thủ trước quả nhiên là sai lầm, một bên rời mắt hướng tay phải Lạc Hồng nhìn lại. Chỉ thấy cánh tay phải hắn vung lên, một mảnh ô quang tựa như tia chớp bắn nhanh ra, đồng thời phát ra trận trận thanh âm vù vù quái dị. Tiếng vù vù này vừa lọt vào tai, La Thông liền cảm giác nguyên thần của mình tựa như rơi vào trong một đạo sóng đục, không ngừng chìm nổi quay cuồng, các loại tâm tư phun trào, cực kỳ khó chịu. Chịu ảnh hưởng, La Thông vốn muốn thi triển ba loại thủ đoạn hộ thân, giờ phút này chỉ kịp dùng ra một loại. Theo một đạo ánh sáng màu đỏ từ trong ngực hắn bắn ra, một khối mộc bài giống như quét sơn đỏ trước người hắn nhanh chóng biến lớn, trong chốc lát liền hóa thành một tấm mộc thuẫn to lớn dày nửa trượng. Lạc Hồng thấy thế ánh mắt khẽ động, tựa hồ là nhìn ra chỗ bất thường của tấm bảng gỗ này. Nhưng sau một khắc hắn liền thu liễm tâm thần, đem thái sơ tiên lực mạnh mẽ thúc giục, khiến cho đoạn hồn luân lượn vòng ô quang thứ ba. Không hề lo lắng, đợi đến khi ô quang hiện lên, mộc bài màu đỏ kia liền từ giữa chia làm hai nửa, mặt cắt bóng loáng như gương. Lập tức, đoạn hồn luân không ngừng chém tới La Thông, đúng là một bộ tư thế muốn hắn bước lên bảo vật của mình. Lão tổ cứu ta! Dưới tử vong khủng bố, La Thông theo bản năng lớn tiếng cầu cứu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bạch quang không chút dấu hiệu nào đi tới trước mặt La Thông, hóa thành một khối thạch bài to lớn hình tròn, trong nháy mắt ngưng tụ ra 6 tầng quang trận màu trắng. Chỉ nghe ba tiếng bang bang, đoạn hồn luân chỉ phá vỡ 3 tầng quang trận màu trắng trước đó, liền bị đạo quang trận màu trắng thứ tư ngăn lại. Ngay sau đó, 3 tòa quang trận màu trắng còn lại bắt đầu xoay tròn một chính hai nghịch, khiến cho ô quang mặt ngoài đoạn hồn luân lập tức nghiền nát, lộ ra bản thể bảo vật này. Lúc này, từng sợi tơ màu trắng xuất hiện trên đoạn hồn luân, hơn nữa đang chậm rãi, lan tràn, có xu thế trải rộng toàn bộ luân thân. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Lạc Hồng trầm xuống, sau đó không chút do dự đánh ra một quyền ảnh năm màu, phá diệt 3 tòa quang trận màu trắng còn lại. Mà 3 tòa quang trận màu trắng này tản ra, dị thương trên đoạn hồn luân cũng biến mất trong nháy mắt, lần nữa hóa thành một tia chớp màu đen, bay trở về bên người Lạc Hồng. Tiểu hữu ra tay tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ là không biết quy củ của đại hội? Lão giả tóc bạc lúc này chậm rãi từ trên cao đáp xuống, đồng thời vẫy tay. Thạch bài hình tròn kia liền nhanh chóng hóa thành một điểm sáng màu trắng, bay vào ống tay áo của lão. Tiền bối nói đùa, vãn bối chỉ là muốn La đạo hữu trọng thương, không cách nào tái chiến mà thôi, cũng không có ý giết hắn. Ngược lại tiền bối vừa rồi muốn hủy diệt tiên khí vãn bối, chỉ sợ là có chút không ổn à. Lạc Hồng cảm ứng khí tức đối phương một chút, chỉ là tu sĩ kim tiên sơ kỳ, so với Tống Minh còn yếu hơn một ít, liền biết là người mình chọc nổi. Thế là, hắn lập tức chắp tay chào, nhưng lời nói lại không có nửa phần khách khí. Thượng giai tiên khí như vậy không phải ngươi tiểu bối ngươi có thể có được, ở trước khi bản tọa điều tra chân tướng, tất nhiên là phải đem nó phong cấm lại. Nói đi, là ai cho ngươi tới cổ vân đại hội quấy rối? Lão giả tóc bạc nghe vậy đầu tiên là thề thốt phủ nhận, sau đó ánh mắt liền nghiêm nghị chất vấn. Hừ, ta tin ngươi mới lạ. Lạc Hồng lúc này thầm mắng một tiếng, hắn vừa rồi thấy rõ ràng, nếu để cho những đường màu trắng kia trải rộng đoạn hồn luân, cùng bạo phát, không nói nhất định có thể phá hủy bảo vật này, cũng tất nhiên sẽ làm cho nó bị hao tổn nghiêm trọng, rất có thể sẽ rơi xuống phẩm giai. Tiền bối tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng cũng không thể đổi trắng thay đen, rõ ràng là tiền bối ngươi bao che khuyết điểm ra tay. Quấy nhiễu giao đấu, lại nói ngược lại là vãn bối quấy rối đại hội, đây là đạo lý gì? Lạc Hồng không chút nào che giấu sự bất mãn của mình, lúc này lên tiếng nói. Chúng tu bên ngoài bí cảnh sớm đã đưa ánh mắt nhìn chăm chú tới, lập tức không khỏi nhỏ giọng nghị luận. Mà bọn họ nói đơn giản là lão giả tóc bạc bao che khuyết điểm, hôm nay mặt mũi Duyên Mộng Các đã mất hết. Ừ, ngươi có thể thắng được La trưởng lão của bản các, bất quá là dựa vào uy lực của tiên khí, nhưng hai kiện tiên khí này thật sự là của ngươi sao? Ngươi có biết đại hội cổ vân có liên quan đến quy củ của tiên khí không? Lão giả tóc bạc lại chất vấn. Đúng vậy, một kiện thượng giai tiên khí thì cũng thôi đi, nhưng hai kiện trong tay, mặc cho ai cũng không có cơ duyên bực này à. Các ngươi còn không nghe ra ý của Lữ đạo chủ sao? Rất có thể Mạc Bất Phàm này đến từ Thượng A Đại Lục và Tiểu Thiên U Cảnh. Ai u, vậy thật đúng là tới quấy rối à. Từ mình tới người, chúng tu bên ngoài bí cảnh cũng không tin cơ duyên của Lạc Hồng tốt như vậy, lập tức cũng bắt đầu cho rằng lai lịch hai kiện thượng giai tiên khí này của Lạc Hồng có vấn đề. Kết quả là, hướng gió bọn họ nghị luận trong nháy mắt liền thay đổi. Mạc Tiểu Hữu, mặc dù ngươi làm sai trước, nhưng cổ vân tu tiên giới ta cũng không phải không có khoan dung với người. Chỉ cần ngươi tạm thời giao hai kiện tiên khí thượng phẩm này cho bổn tọa bảo quản, bổn tọa sẽ cho phép ngươi tiếp tục tham dự đại hội, chuyện của La trưởng lão coi như ngươi vô tội. Lão giả tóc bạc lúc này biểu hiện ra khí thế hùng hổ, bộ dáng vấn trách, nhưng kỳ thật trong lòng sớm đã cảm thấy cưỡi hổ khó xuống. Hắn biết rõ, nếu như bởi vì hắn mà làm rối loạn sự an bài của Âu Dương Khuê Sơn, vậy tội hắn khẳng định tăng thêm một bậc. Nhưng hắn cũng không thể để La Thông trọng thương rời đi, dù sao như vậy tổn thất quá lớn. Mà sau khi không có suy nghĩ nhiều liền ra tay, hắn lại càng không thể dễ dàng nhượng bộ, như vậy sẽ chỉ càng lộ vẻ dị thường. Cho nên giờ phút này tình huống tốt nhất chính là Mạc Bất Phàm lựa chọn nhượng bộ, mà hắn đại nhân có rất nhiều trừng phạt, liền bỏ qua. Ha ha, xem ra tiền bối là đối với vãn bối có chỗ hiểu lầm, nhưng sự thật chính là hai kiện thượng giai tiên khí này chính là vãn bối đoạt được từ cơ duyên. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng nói, miệng lưỡi trắng răng, ngươi nhất định phải có chứng minh. Lão giả tóc bạc nghe vậy lập tức có chút tức giận, lão đã nhắc nhở tên tiểu bối trước mặt nên làm thế nào rồi, không nghĩ tới hắn lại không thức thời như thế. Đơn giản, nếu như vãn bối có thể lấy ra kiện tiên khí thượng giai thứ ba, có thể bỏ đi nghi ngờ của tiền bối hay không? Lạc Hồng cười đề nghị, cái này là đương nhiên. Lão giả tóc bạc trong lòng cả kinh, bất quá ngoài miệng vẫn bình thường đáp lại. Cái gì? Còn có kiện tiên khí thượng giai thứ ba? Tại sao lại làm như vậy là có thể chứng minh? Trong đám tu sĩ có người đưa ra nghi vấn. Như vậy đương nhiên có thể, bởi vì lấy nguyên thần chân tiên chúng ta, cho dù là tu luyện nguyên thần bí thuật, cũng tuyệt đối không cách nào đồng thời sử dụng ba kiện tiên khí thượng giai. Cho nên, nếu như cái thượng giai tiên khí của Mạc Bất Phàm này chính là thế lực sau lưng ban cho, hắn không có khả năng có được ba kiện thượng giai tiên khí trở lên. Nếu không có thêm thượng cấp tiên khí, coi như lãng phí vô ích. Trong các tu sĩ lúc này có một người phản ứng nhanh chóng giải thích. Mà lúc này Lạc Hồng đã lật bàn tay một cái, lấy ra một cái vòng tròn màu đen. Không khác đoạn hồn luân là mấy, bảo vật này cũng là Lạc Hồng lấy được từ trong tay Tống Minh, cũng là một kiện thượng giai tiên khí. Tiên lực thúc dục, trên vòng tròn màu đen lập tức nổi lên 33 miếng đại đạo kim văn. Nói đùa gì vậy? 33 viên, vòng tròn này còn mạnh hơn viên luân kia. Ba kiện thượng giai tiên khí này phát ra lực lượng pháp tắc thập phần tương cận, hơn phần, nửa là cùng một di vật kim tiên. Vị Mạc đạo hữu này tu luyện pháp tắc không tương hợp với ba kiện tiên khí thượng giai này, xem ra hắn thật đúng là đã từng chiếm được một cơ duyên lớn. Trấn Hải Hoàn xuất hiện có thể nói là triệt để dẫn bạo lòng ghen tị của chúng tu bên ngoài bí cảnh, không ít người giờ phút này đều muốn cắn nát răng. Người này cơ duyên quả thật không thể so sánh với người, so sánh một lần sẽ dễ dàng làm người ta tức chết. Tiền bối còn lời gì có thể nói? Lạc Hồng cũng không kích thích mọi người, nói xong liền thu hồi tất cả tiên khí. Tiểu hữu thật là cơ duyên tốt, lần này là bổn tọa hiểu lầm. Lão giả tóc bạc giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, ném lại một câu, lập tức mang theo La Thông độn ra khỏi bí cảnh Hoàng Sa. Lạc Hồng thấy thế cũng không quá để ý tới hắn, mà ngẩng đầu nhìn về phía tu sĩ kim tiên còn lại, đều thấy được nóng rực trong ánh mắt của bọn họ. Đối với việc này Lạc Hồng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đa số kim tiên cũng chỉ có một kiện thượng giai tiên khí nơi tay. Mà trong ba kiện tiên khí Hắc Nguyên Tráo, Đoạn Hồn Luân, Trấn Hải Hoàn của hắn, trừ Hắc Nguyên Tráo chính là dùng đại lượng tam nguyên trọng thủy cứng rắn trồng chất ra, không lọt được vào mắt những kim tiên đạo chủ này, còn Đoạn Hồn Luân và Trấn Hải Hoàn đều là thượng giai tiên khí có uy lực rất mạnh. Tống Minh có thể đồng thời có được chúng, cũng không hoàn toàn là bởi vì cơ duyên của mình. Trấn Hải Hoàn kia thực tế là bảo vật truyền thừa của Trọng Thủy Môn, Tống Minh chỉ có quyền sử dụng mà thôi. Ha ha, xem ra là đưa đến hiệu quả. Lạc Hồng không hề lo lắng về sự ngấp nghé của những kim tiên đạo chủ này, ngược lại còn rất hài lòng. Bởi vì cơ sở hợp tác chính là thực lực ngang nhau, hiện tại hắn coi như hoàn thành triển lộ tiên khí. Tiếp theo chỉ cần lại triển lộ ra thần thông đủ cường đại, chuyện hắn muốn đàm luận cũng sẽ có thể nói. Sau khi trở lại chỗ ngồi, lão giả tóc bạc tâm tình thấp thỏm truyền âm nói với Âu Dương Khuê Sơn, Âu Dương đạo hữu, Lữ Mỗ cũng chỉ là muốn xuất chút lực, không nghĩ tới. Đủ rồi, nếu ngươi còn dám vì tư dục của bản thân mà tự chủ trương, đừng trách ta vô tình. Nhưng mà không đợi hắn giải thích xong, Âu Dương Khuê Sơn liền nghiêm khắc cảnh cáo. Bất quá, lão giả tóc bạc nghe vậy lại nhẹ nhàng thở ra, có thể trực tiếp răn dạy liền chứng minh vấn đề còn không lớn. Nếu không, nếu động thủ với hắn, đối phương tuyệt đối sẽ không nhắc nhở. Lữ Mỗ hiểu rồi. Tuy nói là làm ra một chút khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng không phá hư sắp xếp của mình, Âu Dương Khuê Sơn cũng không níu lấy không thả. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì La Thông đích xác thăm dò ra một vài thứ. Mặc dù mọi chuyện không đẹp đẽ gì, nhưng quả thực đã có một chút tác dụng. Hùng Sơn, trong tay tên này có không ít tiên khí lợi hại, ngươi còn nắm chắc không? Lúc này Âu Dương Khuê Sơn mang theo một tia lo lắng dò hỏi. Nhiều mà không tin, một kiếm có thể phá, kính xin Âu Dương đạo chủ yên tâm. Một nam tử mập lùn ngồi ở tầng giữa lầu cao thần sắc không thay đổi truyền âm nói. Như thế là tốt rồi. Làm xong việc này, bổn tọa sẽ phân phối tài nguyên, giúp người luyện kiếm. Âu Dương Khuê Sơn lần nữa cam đoan nói. Đa tạ đạo chủ. Trong mắt Hùng Sơn hiện lên vẻ vui mừng, lúc này đáp tạ một tiếng. Bên kia, Lạc Hồng thu hồi ánh mắt nhìn về phía những kim tiên kia, sau đó quay đầu nhìn về phía bọn người mặc linh thu, lập tức truyền âm nói. Ba vị đạo hữu suy nghĩ thế nào rồi? Đây là một giao dịch công bằng, không khó lựa chọn mới đúng. Thực lực Mạc đạo hữu cường đại, Hoắc Mỗ bội phục vạn phần, nhưng ngươi muốn như thế nào giúp Đan Thư Lâu ta đoạt được vị trí tiểu phúc địa? Phải biết, đại hội nửa đường cũng không thể thay đổi địa vị. Cho đến bây giờ, Hoắc Quân ngoại trừ một lần nữa đổi mới phán đoán của mình đối với thực lực của Lạc Hồng gia, còn chưa nhìn thấy bất kỳ khả năng hoàn thành giao dịch nào. Cái này đơn giản. Nghe lời ấy, Lạc Hồng liền biết việc này đã thành công. Thân hình chợt lóe, hắn lại từ trong hoàng sa bí cảnh bay độn ra. Tề Phương thấy thế cả kinh, vừa muốn tiến lên hỏi nguyên do, đã thấy Lạc Hồng trực tiếp đi tới Đan Thư Lâu bên kia, trong lòng nhất thời thầm nghĩ một tiếng không xong. Mạc Mạc đạo hữu, Lạc Hồng độn tốc cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện ở phụ cận Mạc Linh Thu, cả kinh lui về sau một bước. Nhưng giờ phút này Lạc Hồng cũng không muốn giải thích quá nhiều, lực lượng càn khôn khẽ động, liền kéo nàng này trở về. Ngay sau đó, tay phải của hắn dán trên bụng Mạc Linh Thu. À, lúc này, Mạc Linh Thu liền cảm thấy bụng dưới có một cỗ nóng rực đánh tới, sau đó tiên nguyên lực bị phong cấm của nàng liền lấy được tự do. Một vị trí tiểu phúc địa cần không nhiều ánh nến, Mạc Mỗ liền tặng Mạc Tiên Tử một vị trí bí cảnh chi chủ. Dứt lời, Lạc Hồng quay người hướng về phía Lôi Vân bí cảnh của Tử Tiêu đồng tử phi độn đi. Sư huynh này, hắn có ý gì? Tặng bí cảnh chi chủ, làm sao đưa được? Mai Nhân thấy thế chợt cảm thấy nghi hoặc vạn phần, hoàn toàn không hiểu Lạc Hồng đang nói cái gì. Mặc dù Mạc Linh Thu sắc mặt ửng đỏ không mở miệng hỏi thăm, nhưng giờ phút này trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Hoắc Quân nghe vậy không nói gì, mà trước tiên nhìn độn quang ngũ sắc đi xa, lại nhìn một chút bí cảnh hoàng sa trống rỗng kia, đột nhiên liền hiểu ra. Thì ra là thế. Hắn quả thật có thể làm được. Linh Thu, ngươi đi chiếm bí cảnh hoàng sa kia. Nếu có người đến khiêu chiến, ngươi đánh thắng được thì đánh, cảm giác cố hết sức liền lập tức rút lui ra, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, nhớ kỹ chưa? Mạc Linh Thu nghe vậy sững sờ, nhưng sau đó nàng sờ lên bụng của mình, cũng đồng dạng hiểu rõ, trong mắt lóe lên tinh mang nói, là sư tôn. Linh Thu biết nên làm như thế nào rồi. Dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo độn quang màu đen, bay vào bên trong bí cảnh học sinh. Bức tranh mở ra, lại lần nữa bố trí ra động thiên đại trận. Cùng lúc đó, Lạc Hồng đã đi tới bên trong lôi vân bí cảnh, cùng Tử Tiêu đồng tử cách xa nhau ngàn trượng phi độn ở dưới mây đen. Mà đạo hữu có thủ với Cửu Tiêu cung ta. Tử Tiêu đồng tử trước kia còn có ý niệm cùng Lạc Hồng phân cao thấp, nhưng sau khi chứng kiến những thượng giai tiên khí trong tay Lạc Hồng, hắn cũng đã hoàn toàn bỏ đi. Dù sao, hắn cũng không có đam mê bị ngược đãi. Chương 1802, Cửu chuyển Tiêu Long Công. Tử Tiêu đồng tử cũng có một kiện tiên khí không tệ, nhưng đây chẳng qua là cực phẩm trung cấp tiên khí. Mặc dù chỉ kém một cái đại đạo kim văn, nhưng cùng chân chính thượng giai tiên khí so sánh, chênh lệch đó là cực lớn. Mà hóa thần hồ lô của La Thông chẳng những có thể dễ dàng đánh bại tiên khí trong tay hắn, hơn nữa còn có tác dụng thu lấy thần thông, luyện nguyên làm kiếm, có thể nói là khắc chế tất cả thủ đoạn của hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, Tử Tiêu đồng tử mới vẫn luôn rất kiêng kỵ La Thông. Trước mắt, Lạc Hồng có thể đồng thời sử dụng hai kiện thượng giai tiên khí, một công một thủ, hắn căn bản cũng không có cơ hội thủ thắng. Đạo hữu hiểu lầm, Mạc Mỗ chỉ đơn thuần muốn luận bàn với ngươi một phen thôi, cũng không có địch ý đối với Cửu Tiêu cung. Lạc Hồng lúc này cố ý tới khiêu chiến Tử Tiêu đồng tử, tự nhiên không phải bởi vì có thù với Cửu Tiêu cung, mà là hắn muốn thử một chút thủ đoạn của người này, để cuối cùng đưa ra yêu cầu với Trúc Long đạo. Mà đạo hữu có cơ duyên kinh người, tại hạ tự nhận không phải là đối thủ, cho nên Tử Tiêu đồng tử mặc dù cảm giác được lời ấy của Lạc Hồng hơn phân nửa không giả, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì không có hy vọng chiến thắng mà làm mình trọng thương, làm trễ nải vở kịch sau này. Cho nên, sau khi hắn cười khổ một tiếng, dự định trực tiếp chắp tay nhận thua. Đạo hữu chậm đã, Mạc Mỗ muốn luận bàn với ngươi, đương nhiên sẽ không dùng tiên khí áp người, chúng ta chỉ giao đấu thần thông như thế nào. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, Lạc Hồng liền đưa tay ngăn hắn lại. Đạo hữu nói thật. Tử Tiêu đồng tử nghe vậy sững sờ, không rõ Lạc Hồng dưới tình huống rõ ràng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, không tiếc tự trói tay chân, cũng muốn cùng hắn tỉ đấu một hồi. Là thật hay giả, đạo hữu rất nhanh sẽ biết. Lời này vừa nói ra, Lạc Hồng không nhiều lời nữa, quanh thân ngũ sắc hà quang cuồn cuộn, một con ngũ sắc khổng tước khổng lồ liền ngưng tụ ra sau lưng nàng. Ngũ sắc chân huyết thật mạnh mẽ, thảo nào tên này có thể pháp thể song tu. Phương Hàn trong băng nguyên bí cảnh nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ hiểu ra, xem như hiểu được một bộ phận nguyên do Lạc Hồng có thể cường đại như thế. Ánh mắt Tử Tiêu đồng tử lập tức ngưng trọng lên, hai tay bấm pháp quyết, trên trán liền xuất hiện một đạo lôi ấn màu tím huyền ảo. Lập tức, hắn ngẩng đầu há miệng phun một cái, một cột sáng màu tím liền bắn nhanh ra, chui thẳng vào trong lôi vân đầy trời kia. Chỉ nghe một trận thanh âm sấm sét, tầng mây đen trong bí cảnh vốn bị vô số đạo hồ quang điện màu tím nhảy lên, nhanh chóng hóa thành từng mảnh lôi vân màu tím. Rất hiển nhiên, sau khi cảm nhận được Lạc Hồng uy hiếp, Tử Tiêu đồng tử chẳng những chuẩn bị vận dụng toàn lực, còn dự định mượn nhờ địa lợi đến cùng Lạc Hồng giao đấu. Rất tốt, kính xin đạo hữu chỉ giáo. Lạc Hồng thấy thế đầu tiên là thỏa mãn gật gật đầu, sau đó trên tay biến đổi pháp quyết, ngũ sắc khổng tước sau lưng liền mãnh liệt mở ra đuôi. Dưới sự run rẩy, mảng lớn hào quang năm màu tựa như hồng thủy diệt thế chút xuống. Trong nháy mắt, cái bí cảnh không lớn này đã tràn ngập hào quang năm màu, một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại lúc này hiển hiện ra uy năng của nó. Chỉ thấy, vân lôi màu tím trên bầu trời giờ phút này lại bắt đầu từ chỗ rìa không ngừng tiêu mất, hóa thành ngũ hành linh khí, dung nhập vào thế giới ngũ sắc xung quanh. Không tốt, đây là ngũ hành tuyệt vực, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thấy tình cảnh này, con ngươi Tử Tiêu đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn biết rõ ở trong ngũ hành tuyệt vực bất luận cái gì linh lực đều sẽ bị phân giải trở thành ngũ hành chi lực, đồng thời dung nhập vào trong đó tăng lên uy năng. Lôi đình chi lực tuy rằng không phải là ngũ hành chi lực bình thường, nhưng cũng chênh lệch không xa, cho nên lôi vân đầy trời này không bao lâu sẽ biến mất. Đến lúc đó, hắn sẽ mất đi địa lợi ban đầu, ngược lại đối phương sẽ chiếm cứ ưu thế này. Nghĩ tới đây, Tử Tiêu đồng tử lúc này không do dự nữa, duỗi ra bàn tay nhỏ bé hướng lên bầu trời một chảo, vô số lôi đình màu tím liền hội tụ đến, trong giây lát liền hóa thành một thanh trường cung. Ngay sau đó, tiên lực trong cơ thể hắn tuôn ra, liền làm ra động tác dương cung cải tên. Rất nhanh, một mũi lôi tiễn màu tím tựa như thực chất xuất hiện trong tay Tử Tiêu đồng tử. Thiên phạt lôi tiễn sao? Quả nhiên sau khi có được truyền thừa hoàn chỉnh, cho dù chỉ là thần thông ghi chép trong kinh lôi mật quyển tầng thứ nhất, cũng có thể có được uy năng cực mạnh. Lạc Hồng hơi cảm ứng, liền không khỏi cảm thấy hàng hóa đều ném đi. Nhưng mà hắn có tiên lực thái sơ, giờ phút này nếu như hắn cũng dùng thiên phạt lôi tiễn ứng đối, thắng bại cũng có thể có chút không cần suy nghĩ. Nhưng mà, lần này hắn cũng không phải tới làm mộ dung phục, mà là muốn cho uy danh của Mạc Bất Phàm vang vọng Bắc Hàn tiên vực. Thế là, ánh mắt Lạc Hồng lập tức ngưng tụ, biến thành kiếm, chậm rãi điểm ra. Trong chốc lát, thiên địa xung quanh, ngũ hành tiên lực nhanh chóng vọt tới, ngưng tụ ra một đạo kiếm chỉ to trăm trượng, giống như núi cao ép tới Tử Tiêu đồng tử. Vô tướng chỉ sao? Hừ, lại dám coi thường ta. Vô tướng chỉ cũng coi như là một môn thần thông pháp tắc lưu truyền khá rộng, tuy nói tính áp dụng rất mạnh, vô luận là chân tiên tu luyện loại pháp tắc nào đều có thể tu luyện, nhưng uy năng lại không có chỗ xếp hạng trong cùng giai. Cho nên, sau khi Tử Tiêu đồng tử nhận ra, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Vừa mới nói xong, tay phải của hắn mạnh mẽ buông lỏng, lôi tiễn màu tím dài khoảng một thước kia liền bắn nhanh ra. Cho dù khác biệt giữa hai bên rất lớn nhỏ, nhưng lúc này bên ngoài bí cảnh, đa số tu sĩ đều coi trọng lôi tiễn màu tím. Một là bởi vì so sánh với vô tướng chỉ, uy danh của thiên phạt lôi tiễn càng tăng lên, hai là thế cục tuy rằng không ổn, nhưng địa lợi bây giờ vẫn còn ở bên phía Tử Tiêu đồng tử. Hai ưu thế này cộng lại, mọi người cơ hồ đều cảm thấy ngũ sắc kiếm chỉ sẽ bại lui trong một kích này. Không đợi bọn họ nghị luận, hai đạo thần thông đã gặp nhau trong lôi vân bí cảnh. Trong nháy mắt, linh quang cực kỳ chói mắt liền bộc phát ra tại một điểm tiếp xúc giữa hai người. Sau đó trên đầu ngón tay của ngũ sắc kiếm chỉ liền xuất hiện mảng lớn vết rạn, thật giống như ngăn cản không nổi, sắp vỡ vụn. Quả là thế, ngũ sắc thần quang của vị Mạc đạo hữu này mặc dù lợi hại, nhưng nếu chỉ dùng vô tướng chỉ để thúc giục thì vẫn còn kém một chút ý tứ. Hắn sắp bại rồi. Không đúng, đó là cái gì? Đang lúc tất cả mọi người cho rằng chiến cuộc sẽ dựa theo bọn hắn tưởng tượng phát triển, một màn làm bọn hắn khiếp sợ lại xuất hiện. Chỉ thấy, theo vết rạn nơi đầu ngón tay lan tràn ra, từng đoàn đạo văn ngũ hành liền nổi lên. Ngay từ đầu, mọi người còn không để ý. Nhưng rất nhanh, sau khi đoàn đạo văn ngũ hành thứ 25 xuất hiện, đa số người liền không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mà trong nháy mắt khi đoàn đạo văn ngũ hành thứ 37 xuất hiện, không ít người cũng đã nhịn không được lên tiếng kinh hô. Dù sao, điều này có nghĩa là tu vi pháp tắc của Lạc Hồng đã đạt đến cấp bậc kim tiên. Kẻ này thật sự kinh diễm. Thấy tình cảnh này, trung niên phụ nhân đang ngồi xếp bằng trên băng liên cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Phải biết rằng, ban đầu nàng ta vì đoạn lãnh thảm bại nên cực kỳ bất mãn với Lạc Hồng. Đoàn thứ 38. Điều này sao có thể? Cách đó không xa, vị lão giả mặc lôi bào kia sau khi nhìn thấy lại có một đoàn đạo văn ngũ hành hiện lên. Lập tức cả người đều không tốt, bởi vì hắn lĩnh hội pháp tắc lôi điện cũng chỉ đến trình độ này. Cũng may, sau khi đoàn đạo văn ngũ hành thứ 38 xuất hiện, trên ngũ sắc kiếm chỉ liền không còn có đạo văn mới nổi lên nữa, để không ít kim tiên ở đây cũng không khỏi thở dài một hơi. Dù sao nếu như tu vi pháp tắc của bọn họ còn không bằng một vãn bối, vậy mặt mũi của bọn họ sẽ không có chỗ đặt. Mà cùng lúc đó, hai đạo thần thông vốn đang giằng co cũng dần dần phân ra thắng bại. Ngũ sắc kiếm chỉ bắt đầu chậm rãi di động, tiếp tục ép về phía Tử Tiêu đồng tử, đồng thời linh quang màu tím vốn chói mắt không gì sánh được, giờ phút này cũng bỗng nhiên ảm đạm xuống. Thần thông kim tiên sao? Thì ra ta không phải là bị coi thường, ngược lại còn có chút không biết tự lượng sức mình. Tử Tiêu đồng tử cũng lập tức thần sắc hoảng sợ, bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn liền lại dấy lên chiến ý hừng hực. Lúc này, lôi trận dưới chân hắn ngưng tụ, cả người biến mất vô tung trước khi ngũ sắc kiếm chỉ rơi xuống. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đi vào trong lôi vân màu tím. Lạc Hồng trong mắt linh quang sáng lên, dựa vào thần thông linh mục, lập tức xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp vân khí, khóa chặt vị trí Tử Tiêu đồng tử. Tu vi pháp tắc của Mạc đạo hữu quả thực làm tại hạ sợ hãi thán phục, nhưng tại hạ gánh vác uy danh Cửu Tiêu cung, giờ phút này cũng đã không thể tùy tiện nhận thua. Vốn dĩ tại hạ muốn giấu đạo thần thông này đến cuối cùng, để khiêu chiến phó đạo chủ Trúc Long đạo rồi mới sử dụng, nhưng bây giờ tại hạ muốn Mạc đạo hữu chỉ giáo một chút. Thanh âm Tử Tiêu đồng tử to lớn, giờ phút này từ trong lôi vân truyền ra. Dứt lời, hắn cũng không đợi Lạc Hồng đáp lại, liền bấm niệm pháp quyết thi pháp. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói già nua vang lên trong nguyên thần của hắn. Trấn Nhi, thua một trận mà thôi, không cần liều mạng như thế. Sư tôn chớ khuyên ta, đạo thần thông này vốn là ta chuẩn bị cho đại hội lần này, hiện tại chẳng qua là sớm lấy ra mà thôi. Trước kia sư tôn luôn nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đệ tử ngoài miệng tuy đáp ứng nhưng trong lòng lại không phục. Nhưng bây giờ, đệ tử lại hiểu rõ cái gì mới thật sự là thiên tài. Hôm nay nếu đệ tử không thể liều đến cực hạn, toàn lực đánh một trận, ngày sau sợ là vô luận như thế nào cũng không thể cam tâm. Tử Tiêu đồng tử không hề ngạc nhiên với thanh âm truyền âm bất thình lình này, giờ phút này ánh mắt kiên định vô cùng trả lời. Tốt, sau trận chiến này, bất luận thắng thua, ngươi nhất định có thể có chỗ tinh tiến. Thanh âm già nua kia nghe vậy lập tức mang theo vui mừng nói. Mà bên kia, Lạc Hồng nhìn Tử Tiêu đồng tử đem đại lượng tử sắc lôi vân hút vào trong cơ thể, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Mục đích của hắn trận chiến này cũng không phải đơn giản là đánh bại Tử Tiêu đồng tử, hắn muốn đem hắn từng chút một bước đến cực hạn, dùng cái này để xác định một ít chuyện. Hiện tại, mục đích của hắn đã đạt thành, hơn nữa lấy tình huống này, kết quả rất có thể sẽ phù hợp với mong đợi của hắn. Chỉ thấy vô số lôi vân màu tím chui vào sau lưng Tử Tiêu đồng tử, thân hình của gã lập tức cất cao lên. Trong khoảnh khắc, hắn từ một đồng tử 7-8 tuổi biến thành một cự hán cao 3 trượng, tướng mạo hung ác, toàn thân trải rộng lôi vân màu tím. Quan trọng hơn là, hơn 10 huyền khiếu xuất hiện trên cánh, tay phải của hắn. Quả nhiên có công pháp huyền tu thích hợp với Tử Tiêu thần lôi. Lạc Hồng trong lòng kinh hỉ, nhìn thấy cái này, chuyến này hắn khẳng định không cần bận rộn vô ích. Lôi huynh, đệ tử này của huynh thật đúng là xuất sắc, chẳng những đem thần thông tu luyện không tệ, còn kiêm luôn thân thể. Xem ra, đánh giá lúc trước của ta còn phải giảm xuống 3 vạn năm. Lúc này Âu Dương Khuê Sơn mở miệng cười nói. Hắn nóng lòng muốn biết thực lực chân chính của Tử Tiêu đồng tử, để bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến an bài của hắn. Âu Dương huynh quá khen rồi. Trấn Nhi kiêm tu cửu chuyển Tiêu Long Công còn chưa lâu, chân chính mở ra chỉ có 8 cái huyền khiếu. Lập tức có thể có được tu vi chân tiên trung kỳ huyền tiên, tất cả đều là nhờ hai môn bí thuật kinh lôi thể thuật cùng thôn lôi hóa nguyên công gia trì mà thôi. Cho nên, khí tức của hắn bây giờ mặc dù gần như đột phá chân tiên cực hạn, nhưng cũng chỉ có lực lượng một kích, vẫn như cũ là bại nhiều thắng ít. Lão giả mặc lôi bào không nhận thấy được dụng ý của Âu Dương Khuê Sơn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi vân bí cảnh, lo lắng trả lời. Thì ra là thế, đã sớm nghe nói cửu chuyển Tiêu Long Công của cửu Tiêu Cung chính là công pháp huyền tu đỉnh cấp bộc phát, hôm nay gặp mặt thật đúng là danh bất hư truyền. Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy liền khách sáo một câu, đồng thời trong lòng cũng yên tâm lại. Bất quá là một bản tàn thiên mà tiền bối tông môn lấy được từ trong Minh Hàn Tiên Phủ mà thôi. Mặc dù lợi hại, nhưng lại không thể đảm đương được truyền thừa chân chính. Lão giả mặc lôi bào vô thức khiêm tốn một câu, ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên, chỉ cần Tử Tiêu đồng tử xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, lão nhân này đều sẽ lập tức ra tay cứu hắn. Về phần quy củ đại hội, ha ha, ở chỗ này ai quản được một gã kim tiên à? Âu Dương Khuê Sơn đạt được mục đích, đồng dạng không có hứng thú nói chuyện với nhau, giờ phút này cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Tử Tiêu đồng tử hóa thành cự hán lôi văn không lâu sau, quanh thân gã liền nhảy lên đại lượng lôi quang màu tím tựa như thủy ngân, rất nhanh bao phủ cả người gã lại. Hơi biến hóa một chút, một con lôi long màu tím dài 300 trượng xuất hiện trên bầu trời. Thân thể và tiên lực đều hòa làm một thể thần thông sao? Không tệ không tệ. Cảm thụ được khí tức kinh người của lôi long màu tím, Lạc Hồng lúc này chẳng những không lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại còn cực kỳ hài lòng nở nụ cười. Mà đạo hữu, nếu như ngươi tiếp tục khinh thường, nhất định sẽ bại. Tựa hồ thấy Lạc Hồng vẫn không có động tác thi pháp, lúc này lôi long màu tím dùng một đôi mắt rồng to lớn nhìn chằm chằm Lạc Hồng, ngữ khí bất mãn nói. Mạc mỗ cũng không có khinh thường, ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì thử tiếp được một trưởng này của Mạc mỗ đi. Lạc Hồng nghe vậy vẫn mỉm cười nói. Vừa mới nói xong, lôi long màu tím đột nhiên trong lòng có cảm giác, đầu rồng vừa nhấc lên liền mãnh liệt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, một bàn tay khổng lồ cơ hồ chiếm hết toàn bộ bầu trời đã ngưng tụ ra, giờ phút này đang chậm rãi đè xuống. Thì ra, Tử Tiêu đồng tử đang thi triển bí thuật, ngưng tụ thần thông Lạc Hồng cũng không nhìn. hắn đúng là âm thầm dựa vào ngũ hành tuyệt vực, đem toàn bộ linh khí ngũ hành tiên của bí cảnh đều ngưng tụ đến cùng một chỗ, lúc này mới có một đạo đại ngũ hành trấn nguyên thủ to lớn như thế. Đối mặt bàn tay khổng lồ năm màu không ngừng đè xuống, Lôi Long màu tím chỉ cảm thấy một cỗ thiên uy mênh mông cuồn cuộn trong lòng, trong lúc nhất thời thân hình lại không tự chủ được rơi xuống đất. Không hề nghi ngờ, hắn đây là sinh ra ý nghĩ tránh lui. Không được, không thể trốn, càng không thể trốn. Nhưng sau một khắc, Lôi Long màu tím liền điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó vặn vẹo thân rồng, trực tiếp đụng tới bàn tay khổng lồ năm màu. Tình cảnh này giống như thiên phạt lôi tiễn cùng ngũ sắc kiếm chỉ lúc trước. Mà cùng lúc đó, lão giả áo bào lôi bào bên ngoài bí cảnh sau khi nhìn thấy lựa chọn của Tử Tiêu đồng tử, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bị thương nặng hơn nữa, cũng tốt hơn đạo tâm bị thương nhiều. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1803, Đại hội trưởng khống. Trong một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ lôi vân bí cảnh đều vì hai người va chạm mà rung động, trên hàng rào bí cảnh giống như bong bóng, thậm chí dần dần xuất hiện một chút vết tích màu trắng. Rất hiển nhiên, loại cấp bậc tranh đấu này đã vượt ra khỏi cấp bậc chân tiên, cho nên bí cảnh không gian luyện chế để chân tiên đấu pháp này lập tức sẽ không chịu nổi. Cũng may lúc này, Hoàn Long đạo chủ phụ trách chủ trì đại hội lần này đưa tay đánh ra một vệt kim quang, khiến cho tòa quang trận màu vàng dưới lôi vân bí cảnh kia lại trồng thêm một tòa quang trận, lập tức ngăn lại xu thế lan tràn của Bạch Ngân. Mà lúc này, lôi vân bí cảnh đã bị phân cách thành hai thế giới, hơn phân nửa bộ phận phía trên bị linh quang năm màu rực rỡ tràn ngập, một bộ phận nhỏ phía dưới thì điên cuồng nhảy lên lôi đỉnh màu tím dày đặc. Nhưng cũng không lâu lắm, biên giới thế giới lôi đỉnh đã bị thế giới ngũ sắc từ biên giới bắt đầu ăn mòn, sau khi đạt tới trình độ nào đó, liền lại bắt đầu hướng phía trung tâm co rút lại. Tình cảnh như thế giống như là có một bàn tay khổng lồ không thể tưởng tượng nổi muốn đem toàn bộ thế giới lôi đỉnh tiêu diệt. Sự thật cũng đúng là như thế, khi thế giới lôi đỉnh bị áp xúc đến không ngừng biến nhỏ, thế giới ngũ sắc kia cũng dần dần hiển lộ ra chân thân của bàn tay khổng lồ. Đại ngũ hành trấn nguyên thủ sao? Kẻ này tu luyện pháp tắc thần thông, quả nhiên không chỉ có một loại vô tướng chỉ. Nhìn trên bàn tay lớn, năm màu hiện ra 38 đoàn đạo văn năm màu, lúc này trên đóa sen băng cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, gật đầu nói. Tuy nói có huyết mạch năm màu tương trợ, nhưng có thể có thành tựu này, thiên phú của kẻ này ở trên ngũ hành pháp tắc cũng thực sự làm người ta kinh ngạc tán thán. Nhân vật bậc này tuyệt đối không phải tiểu phúc địa như Kỳ Vân Viện có thể mời chào, lần này hắn tham gia đại hội cổ vân tất nhiên là có mục đích của mình. Ha ha, ta thấy hắn hơn phân nửa là muốn thừa cơ dương danh để gia nhập Trúc Long Đạo. Tuy rằng đấu pháp trong lôi vân bí cảnh còn chưa triệt để kết thúc, nhưng có thể tu thành kim tiên, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ không kém, cho nên lập tức liền nghị luận. Ha ha, Lôi mỗ hôm nay phải chúc mừng Âu Dương huynh trước. Chờ Mạc tiểu hữu gia nhập Trúc Long Đạo, nghĩ đến nhiều nhất là vạn năm, Trúc Long Đạo lại có thể nhiều ra một vị đạo chủ. Lão giả mặc lôi bào mặc dù cũng nhìn ra kết cục bại trận của Tử Tiêu đồng tử, nhưng giờ phút này lão lại không tức giận chút nào, ngược lại cười ha hả chắp tay nói với Âu Dương Khuê Sơn. Vậy nhận lời chúc của Lôi huynh đi. Lúc này mặc dù Âu Dương Khuê Sơn có tâm tư khác, nhưng cũng chỉ có thể nặn ra nụ cười, khách sáo một tiếng. Cũng trong lúc bọn họ nói chuyện, dị tượng trong lôi vân bí cảnh liền biến mất, lưu lại chỉ có đại địa tàn phá cùng bầu trời vỡ vụn. Tử Tiêu đồng tử bị ngũ sắc cự thủ bắt giữ, còn có Lạc Hồng phi độn ở cách đó không xa. Đạo hữu đa tạ. Sau khi chắp tay thi lễ, Lạc Hồng cũng không giống như lúc trước phong ấn Tử Tiêu đồng tử, mà là thần niệm vừa động, tán đi thần thông. Khụ khụ, mà đạo hữu nói đùa, thực lực của ngươi vượt xa ta, tại hạ cam bái hạ phong. Trải qua trận chiến này, Tử Tiêu đồng tử đã hiểu sâu sắc được Lạc Hồng đáng sợ, giờ phút này không dám coi lời nói của Lạc Hồng là thật. Xem ra sau khi đạo hữu vận dụng bí thuật đã bị phản phệ một chút, như vậy Mạc Mỗ cũng không giữ lại. Dù sao sau đại hội, người ta đều có cơ hội nói chuyện. Thấy sắc mặt Tử Tiêu đồng tử hơi có vẻ tái nhợt, Lạc Hồng liền không có ý định hiện tại cùng hắn trò chuyện nhiều. Nghe lời ấy, Tử Tiêu đồng tử nhất thời không đoán được ý tứ của Lạc Hồng. Nhưng tình huống hiện tại của hắn quả thật không tốt lắm, nếu không tận lực uống thuốc điều tức thì sẽ có biện pháp tiếp tục tham gia đại hội. Cho nên, Giờ phút này hắn chỉ có thể trước đè xuống nghi hoặc trong lòng, thân hình vừa lui, liền rời khỏi Lôi Vân bí cảnh. Sau khi nhìn hắn rời đi, Lạc Hồng liền xoay người nhìn về phía bí cảnh Hoàng Sa, chỉ thấy Mạc Linh Thu đã giao đấu với một tu sĩ chân tiên hậu kỳ khác. Tu vi giữa hai người chênh lệch tuy lớn, nhưng một là bởi vì trạng thái của tu sĩ này cũng không tốt lắm, hai là bởi vì động thiên trận pháp đích thật là lợi khí đối địch vượt cấp, cho nên giờ phút này đúng là Mạc Linh Thu chiếm được thượng phong. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không tiếp tục nhìn nữa, lúc này Lăng Không ngồi xếp bằng xuống, khôi phục tiên nguyên lực. Trong ba ngày sau, nhờ vào dư uy đánh bại Tử Tiêu đồng tử, Lạc Hồng cũng không bị bất kỳ một vị chân tiên cổ vân nào khiêu chiến qua, trôi qua thập phần bình tĩnh. Theo lý mà nói, trạng thái này của hắn sẽ còn kéo dài đến khi đại hội kết thúc, nhưng giữa trưa, hắn lại không thể không mở mắt ra. Lúc này, trong Lôi Vân bí cảnh vẫn chỉ có một mình hắn, nhưng bên phía Hoàng Sa bí cảnh lại xuất hiện một chút biến hóa. Mạc Linh Thu sau khi vượt qua ba lần khiêu chiến, rốt cục hôm nay cũng gặp được một vị cường địch đến từ Phúc Địa. Tuy nói tự bạo trận pháp động thiên, nàng có khả năng đánh bại đối phương, nhưng nàng nhớ kỹ lời dặn dò của Hoắc Quân, cũng không lựa chọn liều mạng, mà chủ động nhận thua, rời khỏi bí cảnh Hoàng Sa. Có thể chống đỡ ba ngày đã rất tốt, cái này cũng đủ để chứng minh sự cường đại của con đường trận pháp động thiên này, hiện tại ta nên đi hoàn thành giao dịch. Trong lòng vừa động, Lạc Hồng liền độn ra khỏi Lôi Vân bí cảnh, linh quang lóe lên, lại trở về trong Hoàng Sa bí cảnh. Tu sĩ vừa mới đoạt được bí cảnh Hoàng Sa kia còn đang mừng rỡ, liền thấy Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, lập tức cả khuôn mặt đều sụ xuống. Mà đạo hữu, ngươi đây là... Xin lỗi, chỉ có thể trách vận khí của ngươi không tốt. Lạc Hồng cũng không có ý tứ giao lưu cùng đối phương, dứt lời liền trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Quyền ảnh ngũ sắc bay ra, mặc dù không phải dùng toàn lực, nhưng trong chớp mắt phá vỡ hai thủ đoạn hộ thân của đối phương do kinh hoàng ngưng tụ ra. Nhưng mà, đau nhức kịch liệt trong dự đoán vẫn chưa truyền đến từ phần bụng, tu sĩ này đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn liền cảm thấy không đúng. Mình không thể duy trì độn quang, lảo đảo muốn rơi xuống đất. Mà đạo hữu, ngươi có thể cầm lấy bí cảnh này, nhưng xin cởi bỏ cấm chế phong ấn trên người ta. Phản ứng của tu sĩ này không tính chậm, sau khi ý thức được trên người mình xảy ra chuyện gì, lập tức hướng Lạc Hồng khẩn cầu. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn hắn bị cấm chế tống xuất khỏi bí cảnh Hoàng Sa. Tình huống như thế nào? Ngô đạo hữu có thủ với hắn? Chưa nghe nói qua à, không bằng ngươi đi hỏi một chút. Có gì đó quái lạ? Khẳng định có gì đó quái lạ. Lạc Hồng đột nhiên xuất thủ hiển nhiên là ngoài ý liệu của mọi người, trong lúc nhất thời các tu sĩ cũng không khỏi suy đoán. Nhưng cũng có không ít người nhìn thấy Mạc Linh Thu quay đầu đi về phía Lôi Vân bí cảnh vừa mới trống ra, lập tức liền hiểu rõ hết thảy, tâm tình hoặc vui hoặc giận, không giống nhau. Nhưng mà, nửa đoạn đầu của Đại hội Cổ Vân đã chuẩn bị kết thúc, lúc này ngoại trừ số rất ít mấy tòa bí cảnh ra, tất cả bí cảnh còn lại đều đang đối mặt tranh đoạt kịch liệt. Hơn nữa hiện tại đã không còn nhìn thấy thân ảnh tu sĩ chân tiên hậu kỳ trở xuống. Là tồn tại duy nhất ở chân tiên sơ kỳ, Mạc Linh Thu tự nhiên mà vậy liền thành thịt mỡ trong mắt rất nhiều người. Cho nên, nàng chân trước vừa mới chiếm cứ Lôi Vân bí cảnh, cơ hồ chân sau liền nghênh đón một người khiêu chiến. Hơn nữa người này còn vô cùng không nói võ đức, không đợi Mạc Linh Thu mở bức tranh ra, liền sử dụng tiên khí phát động thế công liên miên không dứt. Mạc Linh Thu chỉ kiên trì được một hơi, nàng không thể không nhận thua. Sau khi thoát khỏi bí cảnh, nàng vừa vặn nhìn thấy Lạc Hồng đang đi đến trước mặt, nhất thời thần sắc xấu hổ nói, Mạc đạo hữu thật sự đã làm phiền ngươi. Không sao, Mạc mỗ thu chỗ tốt, tự sẽ làm tốt chuyện này. Dứt lời, Lạc Hồng lại trốn vào trong Lôi Vân bí cảnh. Thấy tình cảnh này, nữ tu vừa mới chiến thắng lập tức hiểu rõ, miệng há ra, muốn nhận thua rút đi. Nhưng Lạc Hồng lại giống như đã sớm có dự liệu, vừa mới tiến vào Lôi Vân bí cảnh, liền hóa thành một đạo độn quang năm màu. Trong nháy mắt liền phá vỡ linh cháo hộ thể của nàng, xuyên qua vị trí đan điền của nàng. Nếu như nguyện ý, một kích vừa rồi của Lạc Hồng có thể tiêu diệt nguyên anh của nữ tử này. Nhưng giờ phút này là đại hội cổ vân, hắn đương nhiên không thể làm như vậy, chỉ là để lại một đạo cấm chế phong ấn. Cái này không công bằng, nàng không có tư cách trở thành bí cảnh chi chủ. Lúc này sắc mặt nữ tu trắng nhợt, phẫn nộ hô lớn, chỉ cần Mạc mỗ nguyện ý, nàng sẽ có. Lạc Hồng chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, liền phất tay đánh ra một đạo hào quang năm màu, đánh hắn vào trong lối ra bí cảnh. Cùng lúc đó, chúng tu bên ngoài bí cảnh sau khi nhìn thấy Mạc Linh Thu lại quay trở về bí cảnh Hoàng Sa, tất cả đều hiểu rõ, nhưng cũng bởi vậy mà mắt lớn chừng mắt nhỏ. Qua một hồi lâu, mới đột nhiên có người cao giọng nói, vậy cũng được. Thanh âm này giống như là một tín hiệu, lúc này mọi người ngươi một lời ta một câu mà nghị luận. Chẳng lẽ cách làm này cũng được phép bởi quy tắc của đại hội sao? Đây rõ ràng là gian lận a. Chờ một chút, sư tỷ, không bằng ngươi cũng thử xem. Không được, việc này nhất định phải để Hoàn Long đạo chủ làm chủ cho chúng ta. Rất nhanh, hành vi nhắm vào Lạc Hồng của mọi người chia làm ba phái, trong đó phái đứng đầu 12 phúc địa và 12 phúc địa hoàn toàn là xem náo nhiệt, nhưng cũng muốn có một lời giải thích. Mà phái 12 phúc địa nhỏ cầm đầu thì lòng đầy căm phẫn, bởi vì Lạc Hồng loại cử động chủ nhân điều khiển bí cảnh này, dao động nghiêm trọng địa vị của bọn họ. Nhưng một phái do rất nhiều tông môn không phải phúc địa tạo thành lại là sau khi kinh nghi vui mừng nhìn thấy, bởi vì bọn họ thấy được một con đường tắt thượng vị. Chuyện đan thư lâu có thể làm bọn họ dựa vào cái gì không thể làm, sư tỷ sư muội nhà mình chưa chắc kém hơn Mạc Linh Thu kia. Xung, đột với nhau, động tĩnh sẽ không tránh được càng náo càng lớn. Hoàn Long thấy thế nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Âu Dương Khuê Sơn, gã cũng không dễ xử lý loại chuyện phiền toái này. Âu Dương huynh, người này làm như vậy tuy rằng không có trái với quy tắc đại hội, nhưng cũng thực không ổn, có phải nên can thiệp một chút hay không? Băng Liên phụ nhân bất mãn đề nghị. Không sai, kẻ này làm thật có chút quá phận. Lão giả Mặc Lôi Bảo cũng gật đầu tán đồng nói. Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy cảm thấy có chút đau đầu, dù sao lúc này nếu gã xử lý Lạc Hồng, nhất định sẽ khiển trách, bằng không thì không có ý nghĩa. Mà chuyện này rất có thể sẽ làm xáo trộn sắp xếp của hắn, cho nên hắn cũng không muốn. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại không biết nên làm thế nào cho ra một cái lý do hợp lý, thế là trầm ngâm một lát, hắn liền nhìn về phía lão giả tóc bạc nói, Lữ huynh, ngươi có ý kiến gì không? Lão giả tóc bạc lúc này trong lòng thầm nghĩ một tiếng thật không may, cũng may ý nghĩ trong đầu của hắn nhanh chóng xoay chuyển, thật đúng là nghĩ tới một lý do thoái thác đầy đủ. Lữ Mỗ ngược lại cảm thấy việc này chúng ta không cần nhúng tay, hơn nữa sau này cũng không cần vì thế mà thay đổi quy tắc đại hội. Dù sao, kẻ này sở dĩ có thể làm cho người bên ngoài trở thành bí cảnh chi chủ, không chỉ là bởi vì thực lực của hắn cường đại, mà quan trọng hơn là phong ấn cấm chế của hắn, ngay cả chúng ta cũng không thể giải trừ trong thời gian ngắn. Nếu không, chỉ cần những vãn bối kia đi khiêu chiến hắn trước, lại đi khiêu chiến nha đầu kia, liền có thể tùy tiện phá cục. Nói cách khác, loại tình huống này cơ bản cũng sẽ xuất hiện một lần như vậy. Hơn nữa hắn là dựa vào thực lực bản thân làm được, chúng ta nếu là trực tiếp can thiệp, ngược lại có vẻ có chút chơi không nổi. Dựa theo quy tắc đại hội, một người chỉ có thể so đấu với một người khác một lần. Lạc Hồng là vì có cấm chế phong ấn mà ngay cả Kim Tiên cũng không cách nào bài trừ ở trong đại hội. Cam đoan tu sĩ giao thủ với hắn tất nhiên sẽ rời khỏi đại hội, mới có thể làm cho người bên ngoài trở thành bí cảnh chi chủ. Nếu không chỉ là thực lực mạnh, căn bản là không làm được. Ừm, lời ấy của Lã huynh rất có lý, quy củ đại hội đã định ra, vậy quả thật không tiện sửa đổi giữa chừng. Khổng Lượng, ngươi đi trả lời bọn họ. Âu Dương Khuê Sơn cũng không quá nghiêm khắc, thuận thế quyết định xuống dưới. Rất nhanh, tu sĩ hai phái sau đều nhận được tin tức, người trước hành quân lặng lẽ, người sau thì nhao nhao hoạt động. Thừa dịp mấy ngày cuối cùng, bọn họ chia làm hai nhóm, mỗi người đi đan thư lâu và kỳ vân viện, cũng muốn cầu được một danh ngạch, nhặt được một món hời lớn. Mà sau khi tất cả mọi người hiểu được, cũng không đuôi mù đi khiêu chiến Mạc Linh Thu, Lạc Hồng lúc này lại lấy được bình tĩnh. Nhìn tình huống những kim tiên kia cũng không có ý sửa đổi quy tắc đại, hội, giao dịch với đan thư lâu lần này cũng coi như là hoàn thành. Hóa ra, lần này Lạc Hồng cũng đánh cược một lần, dù sao trước đó hắn cũng không có khả năng biết lựa chọn của đám người Âu Dương Khuê Sơn. Nhưng mà, đây dù sao cũng là dưới tình huống hắn đã đạt được truyền thừa của Động Thiên Kỳ Vân Viện, đan thư lâu bên kia chỉ nói là dệt hoa trên gấm, cho nên hắn có thể đánh cược được. Mạc đạo hữu, ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá tham lam đi. Tề Phương lúc này đột nhiên truyền âm nói, trong giọng nói mang theo ý oán trách rõ ràng. Tề viện chủ, Mạc mỗ đã thuận lợi hoàn thành giao dịch với ngươi. Về phần những chuyện khác, đó chính là chuyện của Mạc mỗ. Lạc Hồng nghe vậy giọng điệu bình thản, hắn có thể hiểu được Tề Phương, ngoại viện mình mời tới lại trợ giúp tử địch nhà mình, quả thật rất khó tiếp nhận. Nhưng, Tề Phương hiển nhiên không phục, còn muốn tiếp tục tranh luận với Lạc Hồng. Tề viện chủ, thật ra Đan Thư Lâu cũng trở thành một trong những phúc địa nhỏ, đối với Kỳ Vân Viện các ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Ngọn nguồn tranh đấu lúc trước của các ngươi đã biến mất, sau này làm tông môn truyền thừa đồng loại, chỉ cần có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhất định có thể đứng vững gót chân trong 12 phúc địa nhỏ. Tề viện chủ, tự ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền thi triển một đạo cấm chế cách âm, không hề tiếp thu bất luận truyền âm gì. Tề sư huynh, hắn nói thế nào? Vừa đuổi đi một nhóm người, lúc này Chu Nguyên Hoa bay tới, mở miệng liền dò hỏi. Ai? Tâm ý của hắn đã quyết, việc này đã không còn do chúng ta làm chủ. Nhưng đúng như hắn nói, Đan Thư Lâu trở thành một trong những phúc địa nhỏ, đối với chúng ta thật ra là lợi nhiều hơn hại. Nếu không ngăn cản được, vậy thì thản nhiên tiếp nhận đi. Tề Phương thân ở trong cuộc, cho dù có thể nhìn thấu triệt, cũng khó tránh khỏi bị tư tình chi phối. Căn cứ vào điển tịch tông môn ghi chép, Lão Tổ Kỳ Vân Viện chúng ta và Lão Tổ Đan Thư Lâu trước kia chính là bạn tốt, sau này thật sự muốn kết minh cũng không tệ. Chu Nguyên Hoa chỉ đành an ủi một câu. Chương 1804, Trích Hỏa Chân Luân. Theo từng ngày mặt trời lên mặt trời lặn, khoảng cách đại hội chấm dứt đã càng ngày càng gần. Tất cả mọi người muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng này, thế cho nên ngay cả Tử Tiêu Đồng Tử cùng Phương Hàn lập tức ứng đối cũng có chút cố hết sức. Dù sao, thực lực của người có thể ra tay bây giờ cũng không tính là yếu, chênh lệch với bọn họ cũng không lớn. Dưới một vòng khiêu chiến, tiên nguyên lực còn thừa lại của bọn họ đã không nhiều lắm, không thể không vận dụng những thủ đoạn khôi phục sớm đã chuẩn bị. Nếu không phải đại hội quy định không thể phân ra thắng bại trong thời gian nhất định, thì coi như là hòa, giờ phút này bọn họ nhất định sẽ cố ý kéo dài thời gian trong lúc giao đấu. Nhưng mà, ngay tại mỗi cái bí cảnh đều đang bộc phát kịch chiến, chỗ bí cảnh Lạc Hồng, cùng Mạc Linh Thu lại là vô cùng yên tĩnh. Bất quá cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được, ẩn tàng dưới sự yên tĩnh này chính là uy thế khổng lồ của Mạc Bất Phàm đang hoành áp một tòa đại lục chân tiên. Rất nhanh, trong một tiếng chiêng đồng, nửa phần đầu của đại hội cổ vân đã nghênh đón kết thúc, 36 vị bí cảnh chi chủ thuận lợi trục xuất ra. Trong đó có Tử Tiêu Đồng Tử, Phương Hàn cùng La Thông ba người lúc trước đã bị mọi người xem trọng, cũng có Mạc Linh Thu hoàn toàn ngoài ý liệu. Đương nhiên lúc này được mọi người chú ý nhất, còn được mọi người coi là Lạc Hồng đệ nhất nhân. Tiếp dẫn 36 đạo kim quang, đám người Lạc Hồng rất nhanh đi tới lầu các bàn long phía dưới Âu Dương Khuê Sơn. Cùng lúc đó, tại vị trí tầng 2 của ban công, từng đạo thân ảnh cũng từ vị trí của mình đứng lên. Bộ dáng của bọn họ cùng ăn mặc mặc tuy không giống nhau, nhưng trên thân mỗi người đều tản ra uy thế ở vị trí cao đã lâu. Giờ phút này từ trên cao nhìn xuống mọi người, ánh mắt tự tin mà lại kiêu căng. Mặc dù trong Trúc Long Đạo có 13 vị kim tiên đạo chủ cùng nhau chấp trưởng tông môn, nhưng chân chính xử lý các loại việc vặt vãnh trong tông môn lại là 36 vị phó đạo chủ. Căn cứ Tề Phương nói, mỗi một vị trong 36 vị phó đạo chủ này đều là nhân vật tuyệt đỉnh chân tiên cảnh đỉnh phong. Nắm giữ lực lượng pháp tắc sâu không lường được, thần thông vô lượng, chính là tồn tại gần với kim tiên nhất trên đại lục cổ vân. Lúc này, nhân ảnh tầng 2 cũng tổng cộng có 36 đạo, cho nên thân phận của bọn họ cũng rõ ràng. Các ngươi đã trở thành bí cảnh chi chủ, liền có tư cách khiêu chiến Trúc Long Đạo ta 36 vị phó đạo chủ, uống bình tiên dịch này. Các ngươi có 6 canh giờ lựa chọn người khiêu chiến. Trong lúc nói chuyện, Hoàn Long vung tay áo lên, 36 bình ngọc xanh biếc bị ném ra, lập tức phân biệt đi tới trước mặt đám người Lạc Hồng. Đa tạ Hoàn đạo chủ. Mọi người thấy thế đầu tiên là chắp tay thi lễ, sau đó mới đưa tay bắt lấy bình ngọc xanh biếc kia. Nhưng sau đó lựa chọn của mọi người lại khác nhau rất lớn, có vài người trực tiếp mở nắp bình ra, ngửa đầu uống sạch sành sanh, mà một số người bao gồm cả Mạc Linh Thu lại trực tiếp thu vào. Hoàn Long không để ý đến, hiển nhiên không can thiệp vào lựa chọn của chúng nhân. Lạc Hồng lúc này cũng mở nắp bình, nhưng không có uống linh dịch trong bình, mà chỉ là nhẹ nhàng ngửi một chút. Lập tức, hắn cảm thấy tiên nguyên lực trong cơ thể dễ chịu bị lực lượng nào đó thúc giục, lại nhanh chóng tăng trưởng. Đóng nắp bình lại, Lạc Hồng quay đầu lại nhìn những chân tiên đã uống chi tiên dịch kia, sau khi xác nhận khí tức của bọn họ không khỏi gật đầu. Chi tiên dịch này hiển nhiên là ẩn chứa một loại chân mộc pháp tắc nào đó, có tác dụng giúp người ta khôi phục tiên nguyên lực nhanh chóng, cùng với trị liệu một chút thương thế. Chẳng trách có người lại uống trực tiếp như vậy, có người lại chọn cách thu hồi. Khi ý niệm chuyển động, Lạc Hồng cũng dùng ánh mắt đảo qua Tử Tiêu đồng tử và Phương Hàn. Bọn họ đều lựa chọn uống chi tiên dịch vào lúc này, cho nên 6 canh giờ sau, bọn họ khẳng định sẽ khiêu chiến một vị phó đạo chủ. Mà bọn người mặc linh thu thì hiển nhiên là từ bỏ cơ hội lần này, lúc này mới để lại chi tiên dịch. Linh dịch này mặc dù không thể khôi phục tiên nguyên lực trong thời gian cực ngắn, nhưng dùng đúng thời cơ cũng có thể đổi về một cái mạng. Tiên nguyên lực của ta cơ bản đã khôi phục, có thể tiết kiệm được. Sau khi xác nhận số người quyết định buông tha, Lạc Hồng không suy nghĩ nhiều liền đem bình ngọc xanh biếc trong tay thu vào vạn bảo nang. Tu sĩ chân tiên đều vô cùng kiên nhẫn, gần như không có cảm giác gì, 6 canh giờ đã trôi qua. Được rồi, đến giờ, nói ra lựa chọn của các ngươi, Hoàn Long bình thản tuyên bố. Mà hắn vừa dứt lời, đám người mặc linh thu liền cùng nhau tiến lên trước một bước, chắp tay nói, khởi bẩm Hoàn đạo chủ, chúng ta tự biết thực lực không đủ, cam nguyện từ bỏ cơ hội lần này. Được, đi đi. Hoàn Long đã đoán được, gật đầu rồi nhìn sang những người khác. Lúc này, Phương Hàn là người đầu tiên mở miệng nói, vãn bối muốn khiêu chiến tiết phó đạo chủ, kính xin Hoàn đạo chủ cho phép. Có thể. Đáp lại đơn giản một tiếng, Hoàn Long ngẩng đầu lên, nhìn về phía 36 tòa bí cảnh. Cũng không thấy hắn thi triển pháp quyết gì, những bí cảnh kia bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, không đầy một lát đều chui vào trong kim vân dưới chân mọi người. Ngay sau đó, một tòa lôi đài kim ngọc to lớn từ trong kim vân bay lên, phù văn xung quanh lưu chuyển, rất nhanh tạo thành mấy tầng lồng ánh sáng màu vàng. Lạc Hồng thấy vậy cũng không ngoài ý muốn, dù sao vừa rồi những bí cảnh kia là không chống đỡ được tồn tại chân tiên đỉnh phong toàn lực giao thủ. Lúc này đem sân thi đấu phóng tới tiên giới, không thể nghi ngờ là một lựa chọn chính xác. Lôi đài vừa mới xuất hiện, tầng 2 của lầu các liền bay ra một đạo độn quang, sau khi đi tới trên lôi đài, lộ ra một nữ tử mặc váy cung đình màu đỏ. Hừ, nếu dám chọn ta, đạo hữu cũng đừng trách ta lát nữa xuống tay sẽ nặng một chút. Nữ tử váy đỏ này tựa hồ thập phần bất mãn mình bị người khiêu chiến, đồng thời cũng thập phần tự tin, còn chưa giao đấu đã thấy được kết cục Phương Hàn trọng thương bị thua. Tiết phó đạo chủ cứ việc ra tay là được. Phương Hàn giờ phút này cũng không yếu thế, trong thanh âm âm nhu mang theo kiên nghị hiếm thấy, nương theo một cỗ gió lạnh, đi tới trên lôi đài. Lạc tiểu tử, ngươi cảm thấy hai người này ai có thể thắng? Ngân tiên tử lúc này nhìn hai người xa xa rằng co, không khỏi tò mò hỏi. Khó mà nói, từ tu vi đến xem, hai người này đều là tu sĩ chân tiên hậu kỳ mở ra 36 tiên khiếu. Mà phương diện pháp tắc, huyền băng pháp tắc của Phương Hàn, hẳn là khắc chế hỏa hành pháp tắc của nữ tử váy đỏ kia. Nhưng ở phương diện tiên khí cùng thần thông, hẳn là nữ tử váy đỏ dựa lưng vào trúc long đạo kia hơn một bậc. Hai người này có ưu có khuyết, không đấu một trận, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Lạc Hồng mặc dù không biết nữ tử váy đỏ tu luyện pháp tắc gì, nhưng từ khí tức cực nóng phát ra, cũng không khó phán đoán đại khái. Không trì hoãn quá lâu, Phương Hàn làm người khiêu chiến liền lựa chọn xuất thủ trước. Chỉ thấy hắn bấm pháp quyết, trên trăm băng châm màu trắng to bằng ngón tay xuất hiện quanh người hắn, tựa như du long bay múa vòng quanh hắn. Mỗi vòng đi qua, số lượng băng châm màu trắng tăng lên gấp đôi, thế cho nên không lâu sau, Phương Hàn đã bị băng châm màu trắng rậm rạp chằng chịt che đậy thân hình, khí tức ngưng tụ cũng càng ngày càng mạnh. Cách thúc đẩy coi như tinh diệu, nhưng loại tiên khí trung cấp phẩm chất bình thường này, ta còn không để vào mắt. Nữ tử váy đỏ thấy thế thì cười khinh miệt, nàng không có cắt ngang xúc thế của Phương Hàn, lúc này chỉ lặng lặng nhìn. Cơ duyên của Phương Mỗ không đủ, cũng không có tiên khí thượng giai bên người, ngược lại khiến cho Tiết tiên tử chê cười. Nhưng nếu tiên tử muốn đỡ một kích này của Mỗ, cũng sẽ không dễ dàng. Vừa mới nói xong, vô số băng châm màu trắng liền từ trong một cỗ gió lạnh cực độ quét về phía nữ tử váy đỏ. Không thú vị. Đối mặt thế công phô thiên cái địa dày đặc này, thần sắc nữ tử váy đỏ không có biến hóa, lật tay tế ra một tấm kính tròn hỏa hồng, trong kính hình như có hỏa vân quay cuồng, rất là kỳ lạ. Ngọc thủ vỗ một cái, kính này liền nhanh chóng biến lớn trước người, trong giây lát liền hóa thành một mặt kính lớn đường kính hơn 10 trượng. Sau một khắc, kèm theo 26 viên đại đạo kim văn hiển hiện trên mặt kính, mảng lớn mây đỏ tựa như từ trong một thế giới khác tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hỏa vân long quyển, nghênh đón băng châm hàn phong kia. Còn chưa tiếp xúc trực tiếp, băng châm hàn phong đã bị ảnh hưởng thật lớn, lộ tuyến không ổn định quét sạch, bị hút vào bên trong hỏa vân long quyển. Băng hỏa gặp nhau, trong vòi rồng lập tức truyền ra trận trận thanh âm nổ đùng, mặc dù khiến cho mặt ngoài vòi rồng bốc lên xích diễm, nhưng thủy chung không làm nó tán loạn. Đại đa số băng châm màu trắng bị cuốn vào trong đó, không thể ngăn cản bao lâu, liền hóa thành một cỗ khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cũng có một số ít băng châm màu trắng từ trong đó bay ra, rơi vào các nơi trên lôi đài. Chúng chính là bản thể của bộ trung giai tiên khí này của Phương Hàn, tất nhiên là không dễ bị phá hủy, nhưng trải qua chuyến này cũng tổn thương không ít linh tính. Không bao lâu, băng châm Hàn Phong quy mô khổng lồ liền bị Hỏa Vân Long Quyền luyện hóa không còn, thanh âm nữ tử váy đỏ cũng lại lần nữa vang lên, còn có thủ đoạn gì? Nếu như ngươi ngay cả cửa ải Hỏa Vân Kính cũng không qua được, vậy thì làm ta quá thất vọng rồi. Hỏa Vân Kính ở trong tay tiên tử uy danh lan xa, Phương Mỗ tự nhận cầm không ra tiên khí ngang hàng, cho nên lập tức chỉ có thể lấy xuống trùng hợp. Nhưng mà Phương Hàn đối với kết quả trước mắt đã sớm đoán trước, trong khi nói chuyện pháp quyết trên tay đột nhiên biến đổi. Lập tức, trong những băng châm màu trắng rải rác khắp nơi kia, liền xuất hiện một cán trận kỳ nhỏ màu lam. Ngươi luyện trận kỳ vào trong bộ tiên khí này. Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy sẽ dần dần để cho tiên khí dần dần tổn hại sao? Nữ tử váy đỏ thấy thế tuy là nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra vẻ bối rối. Luyện trận kỳ vào trong một kiện tiên khí không tính là việc khó, nhưng không người nào sẽ đi làm như vậy. Bởi vì như vậy sẽ đánh vỡ lực lượng cân bằng bên trong tiên khí, giống như là trong cơ thể người xuất hiện dị vật. Lúc đầu còn ảnh hưởng không lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, tiên khí thậm chí sẽ bởi vậy mà rơi xuống phẩm giai. Không đúng, ngươi căn bản là không muốn lưu lại bộ tiên khí này. Đột nhiên, nữ tử váy đỏ cảm ứng được một tia khí tức biến hóa dị thường, lập tức bỗng nhiên phản ứng lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh nộ. Quá muộn rồi, giờ phút này khóe miệng Phương Hàn khẽ nhếch, thúc giục một đạo thần niệm. Chỉ nghe ầm ầm ầm một trận nổ mạnh, những băng châm màu trắng kia giờ phút này lại cùng nhau tự bạo ra, hóa thành từng đoàn băng vụ nồng đậm. Mà những trận kỳ màu sắc lạnh lẽo kia thì thuận thế được phóng thích ra, lập tức sáng lên linh quang, cấu kết lẫn nhau thành trận. Chịu ảnh hưởng của nó, những băng vụ màu trắng kia tựa như sống lại, rất nhanh lưu chuyển thành một quả trứng lớn màu trắng, vây nữ tử váy đỏ ở trung tâm. Phương Hàn thật đúng là đủ liều mạng, vì một hồi giao đấu mà không tiếc tự bạo trên người một số lượng không nhiều trung giai tiên khí. Nhưng sách lược này của hắn cũng thực không tệ, chẳng những gạt đối phương bố trí thành đại trận, còn lợi dụng tiên khí sau khi tự bạo huyền băng tiên lực. Như vậy, thần thông của hắn ở dưới đại trận này gia trì, đối kháng Hỏa Vân Kính kia là dễ dàng. Tử Tiêu đồng tử mặc dù không thích sử dụng những âm mưu quỷ kế này, nhưng giờ phút này cũng không thể không thừa nhận Phương Hàn đã sáng tạo ra cho mình cơ hội chiến thắng thật lớn. Cũng vào lúc này, thanh âm âm nhu của Phương Hàn đột nhiên vang vọng lôi đài, huyền băng xà thủ. Tiếng quát vừa dứt, bên trong quả trứng khổng lồ màu trắng liền chui ra 6 đầu cự xà huyền băng, cũng lập tức từ phương hướng khác nhau vây giết nữ tử váy đỏ. Tuy 6 con cự xà huyền băng này nhìn như không liên quan, nhưng kỳ thật lực lượng của chúng nó vẫn không phân tán. Nữ tử váy đỏ chỉ cảm thấy một cỗ lực xoắn khổng lồ đang từ 4 phương 8 hướng đánh tới, khóa chặt nàng, trốn không thể trốn. Lúc này thần sắc nàng ngưng trọng, lại lần nữa thúc giục Hỏa Vân Kính, từ đó bắn ra rất nhiều hỏa cầu màu đỏ to lớn, ý đồ ngăn cản 6 con cự xà huyền băng tới gần. Nhưng không đợi những quả cầu lửa này nện lên đầu cự xà huyền băng, chúng nó đã bị đóng băng ở giữa đường. Lập tức, nữ tử váy đỏ lại thử đánh trúng lực lượng, từ trong Hỏa Vân Kính đánh ra một con rồng lửa khổng lồ, đánh úp về phía một con rắn lớn huyền băng trong đó. Nhưng mà, kết cục của con rồng này cũng giống như vậy, chỉ hơi áp sát một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị đóng băng ở giữa không trung. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến 3 hơi thở, nữ tử váy đỏ cũng sẽ bị đóng băng cùng hư không nơi đây, bại trong tay Phương Hàn. Nhưng lúc này, trên mặt của nàng đã không còn vẻ kinh sợ như trước, ngược lại còn lộ ra nụ cười. Không thể không thừa nhận, lần này đích thật là ta khinh thường ngươi. Nếu là ở đại hội cổ vân lần trước, có lẽ ta thật sự sẽ thua ngươi. Nhưng bây giờ, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút thần thông trấn phái của Trúc Long Đạo. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nữ tử váy đỏ ngưng tụ, một mâm tròn màu đỏ từ đỉnh đầu nàng bay ra, dẫn tới tiên linh khí xung quanh bốc lên một trận. Sau một khắc, trên viên luân màu đỏ này nhiều ra một vòng đạo văn pháp tắc, khoảng chừng 31 đoàn. Hơi chuyển một cái, 6 con huyền băng cự xà đang cắn giết lao đến dường như bị trở ngại cực lớn, tốc độ di chuyển thoáng cái chậm lại rất nhiều. Thời gian chi lực, đây là vô tướng chân luân. Đặc thù của vô tướng chân luân rất rõ ràng, Phương Hàn nhìn ra lai lịch của viên luân màu đỏ, cũng lập tức ý thức được tình huống không ổn. Đây là đệ nhị trọng trích hỏa chân luân ta tu thành, trước đây chưa bao giờ xuất hiện, ngươi bại ở đây, xem như là vinh hạnh của ngươi. Dứt lời, nữ tử váy đỏ lại lần nữa thôi động hỏa vân kính, khiến cho mảng lớn mây lửa màu đỏ chui vào trong trích hỏa chân luân, khiến cho khí tức nhanh chóng cất cao lên. Rất nhanh, từng vòng vầng sáng màu đỏ lấy nó làm trung tâm dập dờn ra, dần dần bức lui sáu đầu cự xà huyền băng kia, đồng thời giải phong giữa không trung hỏa long cùng hỏa cầu. Sau khi bị vầng sáng màu đỏ quét qua, uy năng của cả hai phóng đại, lại lần nữa bắn nhanh ra, thuận lợi đập vào trên người sáu đầu cự xà huyền băng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ quả trứng màu trắng đã có xu thế bất ổn, trận chiến này thắng bại đã phân. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1805, ba người độc đấu. Vô tướng chân luân kinh, một trong tam đại công pháp chấn phái của Trúc Long Đạo, không nghĩ tới Tiết Phó đạo chủ vậy mà tu luyện hắn đến tầng thứ hai không một tiếng động. Phương huynh lúc này thật đúng là chọn sai đối thủ. Nhìn qua quả trứng màu trắng khổng lồ bị nghiền nát biến mất, ánh mắt Tử Tiêu đồng tử có chút ngương trọng, lại có chút hả hê nói. Rõ ràng không có lĩnh hội thời gian, pháp tắc, lại có thể mượn dùng một tia thời gian chi lực, thần thông này thật đúng là huyền diệu. Lạc Hồng ở bên cạnh cũng vào lúc này phát ra cảm thán. Dù sao, hắn biết rõ tên thật vô tướng chân luân kinh chính là chân ngôn bảo luân kinh, đến từ chân ngôn môn sớm đã phá diệt. Cũng cùng một nhịp thở với công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết của tiên giới trước tiên. Công pháp thời gian luân hồi điện chủ cho ta chính là tinh đồng huyễn thế quyết, đoán chừng cũng thoát thai từ đại ngũ hành huyễn thế quyết. Mặc dù luận huyền diệu hơn phân nửa không bằng cái sau, nhưng ta chân chính muốn tu luyện cũng không phải thời gian pháp tắc, cho nên công pháp mạnh yếu không ảnh hưởng lớn. Chân chính cần để ý là tinh đồng huyễn thế quyết có hậu thủ luân hồi điện chủ lưu lại hay không. Nhưng nếu một mình nghiên cứu môn công pháp này thì rất khó tìm ra vấn đề, nhưng nếu có đại ngũ hành huyễn thế quyết tham chiếu, cho dù không phải là toàn bộ, tám thành cũng có thể tạo được tác dụng lớn. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi nghĩ tới Hàn lão ma đã mất liên lạc. Kỳ thật trước khi đến đại lục cổ Vân, hắn đã đi phi thăng đàn tìm hiểu tin tức, đã xác định đối phương phi thăng thành công, đồng thời cùng cao thăng rời khỏi đàn phi thiên. Kể từ đó, tao ngộ của Hàn lão ma hơn phân nửa sẽ không có gì khác với nguyên không. Hiện tại hắn hơn phân nửa đã lưu lạc đến hạ giới, hy vọng đến lúc đó có thể tiện đường, như vậy ta liền có thể đem hắn vớt về tiên giới, cũng đỡ cho hắn ăn quá nhiều đau khổ. Tiếng nổ vang lại lần nữa truyền đến, trận thi đấu thứ hai đã bắt đầu, Lạc Hồng lập tức thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc quan chiến. Trên lôi đài những chân tiên này thực lực tuy rằng không bằng hắn, nhưng một ít kỹ xảo cùng kinh nghiệm hắn vẫn có thể tham khảo. Cũng tỉ như lúc trước khi Phương Hàn động thủ đã thể hiện ra kỹ xảo trồng chất pháp tắc tinh diệu. Nhìn ra được, tu vi pháp tắc của hắn so sánh với Tử Tiêu đồng tử kỳ thật có chênh lệch không nhỏ, chỉ khi nào động thủ. Chính là mấy đạo pháp tắc thần thông giống nhau oanh ra một khối, uy lực trực tiếp tăng lên mấy lần. Chính bởi vì có thủ đoạn này mới khiến cho hắn có thể nổi danh cùng Tử Tiêu đồng tử. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ chân tiên dù chỉ thi triển một đạo thần thông pháp tắc cũng không tính nhẹ nhõm. Muốn nắm giữ kỹ xảo trồng chất pháp tắc, cơ bản nhất chính là phải có nguyên thần đủ cường đại, mà mấu chốt là phải tìm hiểu pháp tắc đủ ổn định. Về phần dạng pháp tắc gì mới tính là ổn định, trong điển tịch cũng không nói rõ, nhưng Lạc Hồng so với trước kia nghiên cứu một ít pháp tắc, lại đã có một ít suy đoán. Phương Hàn có thể nắm giữ loại kỹ xảo này cũng không phải bởi vì vận khí của hắn tốt, vừa vặn tìm hiểu ra pháp tắc phù hợp điều kiện, mà là bởi vì truyền thừa của Huyền Băng Điện. Mặt khác, nữ tử váy đỏ bày ra thủ đoạn cũng không đơn giản. Kỳ thật, nàng tu luyện trích hỏa bảo luân chính là một loại lạc lối, mặc dù có thể cắt giảm rất nhiều độ khó tu luyện chân ngôn bảo luân kinh, nhưng cũng đoạn tuyệt khả năng tu luyện ra thời gian pháp tắc của nàng. Loại bảo luân dùng thủ thuật xảo diệu luyện chế ra này có lực lượng thời gian phi thường có hạn, bằng vào cái này đối địch mà nói, cơ bản không tạo ra được tác dụng gì. Nhưng nàng lại đem cỗ lực lượng thời gian này đa số tác dụng lên người mình, thông qua nghịch chuyển bảo luân, gia tốc thời gian bản thân, khiến cho thần thông đại uy lực vốn cần thời gian tích xúc tiên lực, trở nên có thể thi triển trong nháy mắt. Mặc dù vận dụng thời gian chi lực rất ít, nhưng đối với thực lực của nàng tăng lên lại là cực lớn. Bởi vì danh tiếng của phó đạo chủ Trúc Long Đạo vang dội, tất cả đám người Tử Tiêu đồng tử cũng đều đã sớm chuẩn bị. Cho nên một khi bọn họ lên lôi đài, sẽ giảm bớt đi quá trình thăm dò, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Cứ như vậy, mỗi trận đấu kết thúc rất nhanh, chỉ 7-8 canh giờ, dưới đài Bàn Long cũng chỉ còn có một mình Lạc Hồng. Ngoại trừ ta, có khoảng chừng 15 người khiêu chiến, kết quả lại không một người nào thắng. Khó trách Trúc Long Đạo nóng lòng tổ chức đại hội cổ vân như thế. Sau khi xem xong 15 trận giao đấu, Lạc Hồng xem như hoàn toàn hiểu được Trúc Long Đạo hùng bá một đại lục như thế nào, chủ yếu là do chênh lệch thực lực quá lớn. Bất quá, nếu như Tử Tiêu đồng tử kia không có giao thủ với ta, hắn dựa vào át chủ bài ẩn tàng ngược lại là có cơ hội không nhỏ, thật đúng là đáng tiếc. Trong trận chiến lúc trước giữa Tử Tiêu đồng tử và Trúc Long phó đạo chủ, người sau thắng cũng không dễ dàng. Nếu như Tử Tiêu đồng tử còn có thể thi triển bí thuật trước đó, khả năng hắn chiến thắng rất lớn, chỉ tiếc hiện thực không có nếu như. Sau khi lắc đầu, Lạc Hồng cũng không định lãng phí thời gian, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàn Long đạo chủ tóc vàng, muốn lựa chọn đối tượng khiêu chiến của mình. Nhưng lúc đó gã chú ý thấy thần sắc Hoàn Long biến hóa dị thường, tựa hồ đang chần chừ. Nhưng rất nhanh, hắn liền ẩn tàng loại biến hóa này, cũng nhìn về phía Lạc Hồng nói, tiểu hữu, lúc trước ngươi làm việc mặc dù cũng không trái với quy tắc đại hội, nhưng rõ ràng là đang ác ý phá hư, cho nên bổn tọa muốn trừng phạt ngươi một chút, ngươi có phục không? Lúc này trừng trị sao? Hình như đây không phải ý của hắn. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Lạc Hồng cũng không trực tiếp trả lời, mà chắp tay hỏi, vãn bối lúc trước quả thật có chút càn rỡ, nhưng không biết Hoàn đạo chủ muốn trừng trị vãn bối như thế nào. Thấy biến cố như vậy, chúng tu cổ vân đang mong đợi trận giao đấu cuối cùng nhất thời nghị luận. Bọn họ có người vì Lạc Hồng mà gặp xui xẻo, mà ở đó cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người không hiểu đã đến bước này rồi, Hoàn Long mới định xử lý. Yên tâm, bổn tọa sẽ không hủy bỏ tư cách khiêu chiến của ngươi, cũng sẽ không thay đổi phần thưởng sau khi ngươi chiến thắng, chỉ là quyền lựa chọn đối thủ lại không thể cho ngươi. Hoàn Long bình thản nói, như thế cũng không tính là gì, vậy không biết đối thủ của vãn bối là ai? Lạc Hồng nghe vậy lập tức hiểu rõ ý đồ của Hoàn Long, y muốn để cho phó đạo chủ lợi hại nhất tới đối phó mình. Nhưng Trúc Long Đạo ở đại hội cổ vân cho tới bây giờ chưa từng thua kém, lúc này mới bắt đầu bắt bím tóc của ta, tất nhiên là bởi vì trên người ta có chỗ đặc thù khác hẳn với người khác. Nghĩ tới đây, thân hình Mộng Thanh Duyên thoáng cái liền xuất hiện ở trong nguyên thần của hắn. Xem ra một ít người là nóng nảy, nhưng như thế cũng tốt, dù sao ai tới cũng như nhau. Hùng Sơn, Hoàn Long trực tiếp kêu lên. Lúc này, một nam tử bề ngoài bình thường, dáng người thấp bé, lại tản mát ra một cỗ khí thế lăng lệ ác liệt liền đứng lên. Đi vài bước tới chỗ lan can, hướng về phía Lạc Hồng mỉm cười chắp tay nói, mà đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta. Lại là Hùng phó đạo chủ. Nghe nói tu vi kiếm đạo của hắn cực kỳ đáng sợ, thực lực đều là đỉnh cao trong tất cả phó đạo chủ. Mà bất phàm này xem như gặp được đối thủ rồi. Như thế cũng tốt, phải xem chính là loại long tranh hổ đấu này. Hiển nhiên, Hùng Sơn rất có uy danh ở đại lục cổ vân, vừa mới hiện thân, không ít người đã cảm thấy trận chiến này ai ai cũng thua nhiều thắng ít. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại khẽ lắc đầu. Hoàn Long thấy thế nhướng mày, trầm giọng hỏi, làm sao? Ngươi là lòng không muốn. Hoàn đạo chủ hiểu lầm rồi, Mạc Mỗ nguyện ý phục tùng sự sắp xếp của Quý Tông, nhưng một người không đủ, còn phải thêm hai người nữa. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, cái gì? Tên này điên rồi sao? Hắn lại muốn đồng thời khiêu chiến ba vị phó đạo chủ, đây cũng quá mức cuồng vọng đi. Cuồng vọng thì cuồng vọng chút, nhưng quy tắc đại hội xác thực cho phép như thế, hơn nữa chỉ cần hắn có thể làm được, cuối cùng có thể nhiều hơn hai phần thưởng. Mọi người nghe vậy lập tức bị Lạc Hồng điên cuồng làm cho kinh sợ, trong lòng không hiểu sao sinh ra một cỗ tức giận. Hảo tiểu tử, ngươi đang coi thường phó đạo chủ Trúc Long Đạo ta sao? Hoàn Long giận dữ nói. Quý Tông phó đạo chủ đúng là thần thông quảng đại, nhưng Mạc Mỗ lại tự tin mạnh hơn bọn hắn một chút. Lạc Hồng không có sợ hãi, nhìn thẳng Hoàn Long nói. Trên thực tế, nếu không phải đại hội quy định hạn mức ban thưởng cao nhất là 3 phần, hôm nay hắn nhất định phải hung hăng thu một lần Trúc Long Đạo. Rất tốt. Tiết Hoàn, Tôn Vực, các ngươi cùng Hùng Sơn lĩnh giáo một chút thần thông của vị Mạc tiểu hữu này. Hoàn Long không nói thêm lời thừa thãi, chọn lựa hai người cho Lạc Hồng. Trong đó Tuyết Hoàn chính là nữ tử váy đỏ lúc trước, Tôn Vực thì là một lão giả mặc áo bào đen cầm trong tay cây gậy ba tong màu xanh sẫm. Đa tạ Hoàn đạo chủ. Sau khi nói tiếng cám ơn, thân hình Lạc Hồng lóe lên liền trực tiếp đi tới lôi đài. Ba người Hùng Sơn thì trước mắt ẩn chứa tức giận liếc nhau một cái, sau đó hóa thành ba đạo độn quang, rồi song song rơi xuống chỗ cách Lạc Hồng ngàn trượng. Mà đạo hữu, ngươi quả thật có chút thần thông, nhưng đồng thời khiêu chiến ba người chúng ta cũng thật sự là quá cuồng vọng. Trong lúc nói chuyện, Tuyết Hoàn đã đồng thời lấy ra Hỏa Vân Kính và Trích Hỏa Bảo Luân, bộ dáng như muốn toàn lực động thủ. Khụ khụ, không sai, ngươi có lẽ có thể đánh bại Lão Phu và Tuyết Hoàn, nhưng tuyệt đối không địch lại hai người chúng ta liên thủ, huống chi bên cạnh còn có Hùng đạo hữu trợ trận. Lão giả áo đen kia cũng hết sức bất mãn với sự cuồng vọng của Lạc Hồng, lúc này mặt âm trầm nói. Bớt nói nhảm đi, vẫn là quy củ cũ, các ngươi có thể ra tay trước. Lạc Hồng đối với chuyện này cũng không hề bị lay động, thậm chí vẫn như cũ chủ động nhượng xuất thủ. Đáng giận, Hùng đạo hữu, ngươi trước không nên động thủ, để cho ta cùng Tôn lão đốt hắn đi. Tuyết Hoàn nghe vậy càng tức giận, lúc này chuẩn bị ra tay độc ác với Lạc Hồng. Ra tay hay không ra tay, Hùng mỗ sẽ xem thời cơ phán đoán. Hùng Sơn giờ phút này không đồng ý cũng không cự tuyệt, trên người hắn có nhiệm vụ, mà Tuyết Hoàn cùng Tôn Vực cho dù có thể đánh bại Lạc Hồng, lại không cách nào giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ kia. Tùy ngươi, Tôn lão chúng ta động thủ. Tuyết Hoàn cũng không quản nhiều đến Hùng Sơn, nàng vừa dứt lời liền trực tiếp thúc giục Hỏa Vân Kính, dung nhập đại lượng hỏa vân màu đỏ vào bên trong Trích Hỏa Bảo Luân. Cùng lúc đó, Tôn Vực cầm trường trượng màu xanh sẫm trong tay đâm xuống mặt đất, một vòng linh quang màu xanh lá liền khuấy động mà ra, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ không gian lôi đài. Linh vực, Lạc Hồng thấy thế khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền nhìn ra không đúng, ánh mắt ngưng tụ trên thủ trượng màu xanh sẫm của Tôn Vực. Hóa ra cũng chỉ là dựa vào tiên khí ngưng tụ ngụy linh vực. Uy năng của linh vực và ngụy linh vực hoàn toàn là hai cảnh giới, nếu đối phương thật sự lĩnh ngộ thần thông linh vực, vậy hắn sẽ nghiêm túc hơn một chút. Hừ, mặc dù không phải là linh vực chân chính, nhưng cũng đủ để áp chế ngũ hành tuyệt vực của ngươi. Tôn Vực hừ lạnh một tiếng, sau đó một tay bấm pháp quyết. Lập tức, bên trong mảnh ngụy linh vực này liền có từng mảnh lá liễu xanh biếc ngưng tụ ra, rất nhanh liền lít nha lít nhít chiếm cứ trên không lôi đài. Mà sau một khắc, Tuyết Hoàn kiếm điểm một chỉ lên đỉnh đầu Hỏa Bảo Luân, liền biến nó thành một đầu hỏa long màu đỏ. Chỉ thấy toàn thân con hỏa long này giống như do nham thạch nóng chảy tạo thành, há miệng ngậm miệng, một cỗ khói đặc màu đen từ đó tuôn ra, khí tức hung hãn vô cùng. Nhưng như vậy cũng chưa hết, giờ phút này nó há miệng hút một cái, lá liễu đầy trời kia liền bay vào trong miệng khổng lồ của nó, khiến cho thân thể của nó bành trướng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Được, khí tức càng là bạo tăng đến mức độ kinh người. Thủ đoạn của hai người này mặc dù còn không tính là thần thông dung hợp pháp tắc, nhưng cũng mạnh hơn thần thông hợp kích bình thường không ít. Họ Mạc, lúc này nhận thua còn kịp, bằng không chết cũng không trách được chúng ta. Tuyết Hoàn mặc dù có chút bất mãn với Lạc Hồng, nhưng trên đại hội không thể hại tính mạng người. Nhưng mà đạo thần thông trước mắt này nàng cũng không thể thu phóng tự nhiên, cho nên còn phải nói lời cảnh cáo trước. Mạc mỗ không chết được. Lạc Hồng lại là thần sắc không thay đổi nói. Muốn chết. Tuyết Hoàn nghe vậy không do dự nữa, thần niệm vừa động, xích long cao ngàn trượng gầm thét phóng thẳng về phía Lạc Hồng, bộ dạng như muốn nuốt trọn nó vào bụng. Nhưng mà, đối mặt với thần thông mạnh mẽ bực này, Lạc Hồng lại chỉ đứng tại chỗ, cũng không có chút ý tứ ra tay nào. Một mực đợi đến khi xích long ngàn trượng kia đi tới trước người cách hắn 10 trượng, ánh mắt hắn mới đột nhiên ngưng tụ. Tiên lực thái sơ trong cơ thể phun trào, tay phải hơi nhấc lên, sau đó liền mạnh mẽ ép xuống phía dưới. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, đầu xích long ngàn trượng kia bỗng nhiên trầm xuống, đúng là bị một cỗ cự lực nhấn trên lôi đài, không thể tiến thêm mảy may. Mà thân rồng của nó lại không kịp giảm tốc, sau khi chồng chất ở trên đầu rồng của nó, khiến cho cảnh tượng nhìn có chút buồn cười. Chặn lại rồi, đại ngũ hành trấn nguyên thủ lợi hại như vậy sao? Không biết à. Chúng tu sĩ trước đây một mực nín thở quan chiến, thẳng đến xích long ngàn trượng khí tức dọa người kia đột nhiên bị nhấn chết ở trước người Lạc Hồng. Bọn họ mới phun ra chọc khí trong lồng ngực, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn một bàn tay ngũ sắc khổng lồ đặt ở sau đầu rồng. Rất hiển nhiên, Lạc Hồng vừa mới thi triển đại ngũ hành chấn nguyên thủ đỡ được một kích liên thủ của hai người Tiết Hoàn. Điều đó không có khả năng, không có ngũ hành tuyệt vực gia trì, chỉ là đại ngũ hành chấn nguyên thủ sao lại có uy năng như thế. Sau khi thử thoát ra không có kết quả, Tiết Hoàn nhất thời có chút không thể chấp nhận được mà hô lớn. Đến ta ân. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không giải thích, nhưng ngay khi hắn muốn phản kích, một đạo khí tức sắc bén lại đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Ngũ sắc độn quang chợt lóe, hắn lúc này đã rời khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang cực lớn từ trên trời giáng xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền đem lôi đài chỗ Lạc Hồng trước đó bổ ra một vết nứt. Tuy vết nứt không sâu, nhưng phải biết, lôi đài này có cấm chế kim tiên bảo hộ. Không thể trúng mục tiêu, kiếm quang cực kỳ linh hoạt xoay một vòng trên không trung, tiếp tục chém về phía Lạc Hồng. Nhưng không lâu sau, trong hư không truyền đến thanh âm kinh nghi của Hùng Sơn. Chỉ vì kiếm quang khổng lồ do hắn thúc giục không thể đuổi kịp độn quang ngũ sắc do Lạc Hồng biến thành, thì càng đừng nói là đả thương hắn. Chương 1806, thuấn bại một người. Pháp quyết trên, tay Hùng Sơn biến đổi, lúc này chia kiếm quang khổng lồ thành 12 đạo kiếm quang lớn nhỏ bình thường, bao vây và chặn đường độn quang ngũ sắc. Nhưng ngũ sắc độn quang cũng không chỉ có tốc độ nhanh, mà độ linh hoạt cũng không kém chút nào. Không có hạn chế, mặc cho kiếm quang Hùng Sơn sắc bén đến cỡ nào, căn bản cũng vô dụng. Mạc đạo hữu, đối mặt với Hùng Mỗ chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn? Ha ha, Mạc Mỗ còn chưa so đo hành động đánh lén của đạo hữu, ngươi đã bắt đầu oán trách rồi, thật đúng là da mặt dày. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, mơ hồ đã nhận ra một vài vấn đề. Trong loại giao đấu công khai này, không cần phân ra sinh tử, thanh danh kỳ thật quan trọng hơn thắng thua một chút, huống hồ bây giờ mới bắt đầu giao đấu, lẽ ra Hùng Sơn không nên trực tiếp ra tay đánh lén. Sát ý của một kiếm kia không thể giả được, hắn muốn lấy mạng của ta. Cảnh giới nguyên thần của Lạc Hồng vượt xa ba người Hùng Sơn, cho nên cảm ứng đối với khí tức của bọn họ cũng cực kỳ nhạy cảm. Đừng nhìn hai người Tiết Hoàn một bộ hô đánh hô giết, nhưng bọn họ ra tay chỉ có tức giận, duy chỉ có Hùng Sơn tuy vô thanh vô tức, trong kiếm quang lại tràn ngập sát ý rét lạnh. Ý niệm vừa dứt, Lạc Hồng lập tức cảnh giác, bởi vì hắn biết mình và Hùng Sơn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, không thể nào kết thành đại thù sinh tử, cho nên hắn lập tức tất nhiên là phụng mệnh làm việc. Mà nếu như vậy, người hạ lệnh hơn phân nửa sẽ ban cho hắn một ít bảo vật để bảo đảm hắn thắng lợi. Không thể khinh thường hắn trước giải quyết hai người còn lại. Trong lòng nhất định, Lạc Hồng lúc này khu xử ngũ sắc độn quang chém về phía Tiết Hoàn. Sau khi chứng kiến thần thông to lớn của Lạc Hồng, trong lòng Tiết Hoàn đối với Lạc Hồng vô cùng kiêng kỵ, giờ phút này thấy độn quang cực nhanh bay tới, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hoàng. Cũng may nàng đã thừa dịp Lạc Hồng cùng rất nhiều kiếm quang dây dưa, thu trích hỏa bảo luân trở về, cho nên chỉ trong chớp mắt, nàng bấm niệm pháp quyết thúc dục bảo vật này. Lập tức, một cỗ thời gian chi lực liền bao phủ ngàn trượng quanh thân nàng, làm cho ngũ sắc độn quang tiến vào trong đó xuất hiện trì trệ rõ ràng. Tôn lão, nhanh! Tiết Hoàn lập tức hét lớn một tiếng, nàng hiện tại đã không trông cậy vào việc chỉ dựa vào bản thân và tôn vực là có thể đánh bại Lạc Hồng. Dự định trước mắt của nàng chính là kết hợp lực lượng hai người nàng hạn chế tốc độ Lạc Hồng, khiến hắn không thể đứng ở thế bất bại, sau đó để Hùng Sơn cho hắn một kích chí mạng. Tuy tuổi tác tôn vực lớn, nhưng phản ứng của hắn lại không chậm chút nào, thậm chí trước khi Tiết Hoàn lên tiếng nhắc nhở, hắn đã ném cây trượng dài màu xanh sẫm trong tay ra ngoài. Chỉ thấy trượng dài kia chia ra, lập tức biến thành 8 sợi dây leo màu xanh sẫm, lập tức nhất tề quấn quanh, muốn trói buộc ngũ sắc độn quang do Lạc Hồng biến thành. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang màu vàng nhạt ở phía trên độn quang hiện lên, lại có thể khiến cho ngũ sắc độn quang nguyên bản bị trì trệ một chút biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu rồi? Chẳng lẽ là không gian thuấn di? Ngu xuẩn, tôn phó đạo chủ đã ra tay, sao có thể không phong tỏa không gian? Cho dù hắn có tài cao hơn một bậc, thì khi thuấn di cũng phải làm ra dao động không gian không nhỏ mới đúng. Chúng tu sĩ đang xem cuộc chiến vốn đang chờ mong kết quả liên thủ của ba người Tiết Hoàn, nhưng bởi vì độn quang ngũ sắc biến mất mà rơi vào khoảng không, không khỏi nhíu mày nghị luận. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Tiết Hoàn đột nhiên trắng nhợt, sau đó quanh thân lấp lóe linh quang, đúng là duy trì không được phi cử thuật, muốn hướng lôi đài rơi xuống. Thấy một màn quen thuộc như thế, các tu sĩ lập tức ý thức được nàng đây là xảy ra chuyện gì. Là phong ấn, nguyên anh của nàng bị phong ấn. Lúc này nữ tu có được tình cảnh tương tự lúc trước hồ lớn. Cùng lúc đó, thân hình Lạc Hồng thoáng cái xuất hiện ở biên giới lôi đài, sắc mặt của hắn thoáng có chút khó coi, khí tức cũng có chút hỗn loạn, tựa như tiêu hao rất nhiều thể lực. Sau khi dùng lực lượng thời gian gia tốc duệ quang thần độn thuật, mặc dù có thể bộc phát ra tốc độ khó có thể tưởng tượng, nhưng gánh nặng đối với thân thể cũng gia tăng gấp mấy lần, thủ đoạn này vẫn phải dùng cẩn thận. Thì ra sở dĩ Lạc Hồng có thể chạy thoát khỏi khốn cục, hơn nữa trong nháy mắt đánh bại Tiết Hoàn, hoàn toàn là vì hắn vừa rồi vận dụng một chút lực lượng thời gian của huyễn thế tinh đồng. Nhưng hiển nhiên, lấy tu vi nhục thân hiện tại của hắn, còn không chịu nổi tốc độ cực nhanh bực này. Kẻ này lại còn có thủ đoạn che giấu, độn tốc bộc phát trong nháy mắt kia cho dù chúng ta đối phó, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Âu Dương huynh, lần này thật đúng là bị Trúc Long đạo các ngươi chiếm được một món hời lớn rồi. Lúc này, một vị hồ đại hán ngồi bên cạnh Âu Dương Khuê Sơn, ngữ khí hơi chua xót nói. Hắn là một trong những cung chủ vô cực của Thương Lưu Cung, lần này đại diện Thương Lưu Cung đến đây xem lễ, lại không nghĩ tới có thể nhìn thấy một hậu bối xuất sắc như thế. Hừ, cái này cũng chưa chắc, ta thấy kẻ này có duyên với Phục Lăng Tông ta. Nghe lời ấy, Kim Tiên Phục Lăng Tông ngồi ở một bên hừ lạnh một tiếng, bộ dáng muốn cướp người. Lúc này Âu Dương Khuê Sơn yên lặng không nói, trong lòng thầm nghĩ hai người này thật có thể giả bộ. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía lôi đài, chỉ thấy Tôn Vực đã lắc mình đi tới bên cạnh Hùng Sơn, giờ phút này sắc mặt tái nhợt mà nhìn Lạc Hồng. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, hắn và Tiết Hoàn liên thủ không những không thể trì trệ Lạc Hồng mảy may, ngược lại còn bị phong ấn một cái. Vừa rồi nếu là thực chiến, chẳng phải là Tiết Hoàn vừa đối mặt đã bị đối phương bắt giữ. Thật sự là đáng sợ. Hùng đạo hữu, độn thuật của người này thật sự lợi hại. Người, có thủ đoạn gì ứng đối không? Tôn Vực tự cảm thấy không thể ứng đối, lập tức chỉ có thể hỏi Hùng Sơn. Không cần hoảng hốt, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên cũng là dùng một loại bí thuật cắn trả nào đó không nhỏ, mới có thể có công lao như vừa rồi. Kế tiếp, ngươi tiếp tục nghĩ biện pháp hạn chế tốc độ của hắn, xem Hùng Mỗ một kiếm chém hắn. Hùng Sơn giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, bấm pháp quyết, liền chuẩn bị vận dụng Âu Dương Khuê Sơn giao cho gã hậu thủ. Muốn một kiếm chém ta? Ha ha, không bằng hai người các ngươi thử xem có thể tiếp được một chưởng này của Mạc Mỗ hay không. Cảm ứng được một luồng khí tức cường đại bộc phát ra từ trên người Hùng Sơn, Lạc Hồng liền biết hắn nóng nảy. Cho nên, lúc này hắn giành xuất thủ trước, đè ép hữu trưởng, ngũ sắc cự thủ liền ngưng tụ trên đỉnh đầu hai người. Mơ tưởng, mà thấy ngũ sắc linh quang hội tụ trên đỉnh đầu, Tôn Vực lại tựa như nhìn thấy cơ hội gì đó, lúc này thúc giục Ngụy Linh Vực, để từng đầu lá liễu chui vào bên trong ngũ sắc linh quang. Trong chốc lát, ngũ sắc cự thủ liền ngưng tụ thành công, nhưng trong lòng bàn tay vốn nên sáng như hổ phách, giờ phút này lại nhiều ra đại lượng lá liễu xanh biếc. Chiếp, Tôn Vực giờ phút này lại lần nữa tế ra trường trượng màu xanh sẫm, ra lệnh một tiếng, trên những lá liễu kia đồng thời nổi lên 12 đoàn pháp tắc đạo văn. Sau đó điên cuồng thôn phệ tiên linh khí xung quanh, khiến cho nó cách không xuất hiện trên trường trượng màu xanh sẫm. Không hề nghi ngờ, hắn cũng nắm giữ kỹ xảo trồng chất pháp tắc, hơn nữa trình độ tinh xảo còn rõ ràng cao hơn Phương Hàn một mảng lớn. Không biết tự lượng sức mình, nhưng mà sau một khắc, theo thanh âm lạnh như băng của Lạc Hồng truyền đến, tình huống lại xuất hiện đảo ngược. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1807, muốn làm gì thì làm. Ngũ sắc linh quang bộc phát, linh quang trên trường kiếm xanh sẫm nhất thời phai nhạt xuống, hơn nữa tiên linh khí của bảo vật này cũng bắt đầu bị rút ra, lại từng chút một héo rũ. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Tôn Vực đột biến, trực tiếp kinh hô, điều đó không có khả năng. Dưới áp chế của linh vực lão phu, cho dù ngũ hành pháp tắc của ngươi đạt đến cấp độ kim tiên, cũng tuyệt đối không làm được như vậy. Thần thông nhiếp linh mà hắn thi triển nhờ vào chân mộc pháp tắc quả thực có khả năng sẽ bị phản chế. Nhưng đó là dưới tình huống thực lực song tu chênh lệch cực lớn, lấy uy năng bàn tay khổng lồ năm màu biểu hiện ra lúc trước là tuyệt đối không thể nào làm được. Nếu không phải như thế, hắn cũng không thể nào sẽ thi triển đạo thần thông này. Chẳng lẽ ngươi còn dư lực? Hùng Sơn ở một bên hai mắt nhíu lại, không khỏi nói ra một câu mà ngay cả chính gã cũng không tin. Bớt nói nhảm đi. Nếu không có thủ đoạn khác, hôm nay hai người các ngươi bị trấn áp ở đây đi. Lạc Hồng cũng không thật sự muốn hủy diệt tiên khí tôn vực, sau khi để hắn biết lợi hại, liền trực tiếp thôi động bàn tay khổng lồ năm màu, hóa đi đông đảo lá liễu bên trong, cho dù tiếp tục đè xuống. Thật can đảm, hôm nay Hùng Mỗ nhất định sẽ chém ngươi. Kiếm đến. Chỉ nghe một tiếng hô to, một đạo huyết sắc kiếm quang từ trong mi tâm Hùng Sơn bay ra, hóa thành một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa dài ba thước. Trong tiếng kiếm rít ong ong, kiếm này tản mát ra kiếm khí cực kỳ kinh người, vậy mà khiến cho tôn vực ở bên cạnh cũng không thể không tránh lui hơn 10 trượng. Ngay cả bản mệnh huyết kiếm cũng tế ra, một hồi giao đấu mà thôi, cần phải liều mạng như vậy sao? Không sai, kiếm này vừa ra, ít nhất cũng phải phế bỏ hơn vạn năm ôn dưỡng. Đừng nói nữa, để xem bọn họ ai mạnh hơn. Huyết kiếm vừa ra, những người có kiến thức uyên bác trong chúng tu sĩ lập tức bị dọa cho hoảng sợ. Không rõ Hùng Sơn vì sao lại vì một trận đấu mà vận dụng thủ đoạn trọng yếu bảo vệ tính mạng. Chảm! Nhưng Hùng Sơn cũng mặc kệ những nghị luận này, gã trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm bàn tay khổng lồ năm màu như núi cao đè xuống, lúc này dùng sức điểm ra một đạo kiếm chỉ. Lập tức, một dòng sông máu phóng lên tận trời, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng hư không, hóa thành một thanh cự kiếm trăm trượng chém vào lòng bàn tay cự thủ ngũ sắc. Trong chốc lát, một vết máu liền xuất hiện ở trên ngũ sắc cự thủ, tựa như muốn bổ đôi nó ra. Mà lúc song phương giằng co, từng đoàn pháp tắc đạo văn nhanh chóng hiển hiện ở mặt ngoài hai đạo thần thông. Trên huyết sắc cự kiếm rất nhanh xuất hiện 36 đoàn pháp tắc đạo văn, đại biểu chân tiên đỉnh phong. Mà bàn tay khổng lồ năm màu lại hiện ra 38 đoàn pháp tắc đạo văn, sau đó còn chưa dừng lại, lần này không ngờ lại xuất hiện thêm 4 đoàn. Thì ra là thế, lão phu thua không oan. Tôn Vực thấy thế lập tức hiểu rõ, lúc Mạc Bất Phàm cùng Tử Tiêu đồng tử đánh một trận, lại vẫn còn ẩn giấu thực lực. Tu vi pháp tắc cao thì có thể muốn làm gì thì làm. Một kiếm của Hùng Mỗ có thể phá vạn pháp. Hùng Sơn giờ phút này lại không sợ hãi chút nào, cũng không biết gã vận dụng bí thuật gì, quanh thân đại thịnh huyết quang, khí tức bỗng nhiên cất cao một đoạn. Chịu ảnh hưởng từ đó, cự kiếm màu máu lúc này bộc phát ra kiếm khí càng thêm sắc bén. Mũi kiếm vậy mà đâm vào trong bàn tay khổng lồ năm màu, cũng làm vết máu kia trở nên càng ngày càng sâu. Đáng tiếc, thiên phú của vị Mạc tiểu hữu này tuy mạnh, tu vi pháp tắc ngay cả lão phu cũng mặc cảm, nhưng truyền thừa hắn đoạt được hiển nhiên không được đầy đủ. Chỉ dựa vào ngũ sắc huyết mạch và một đạo đại ngũ hành trấn nguyên thủ, còn không phải đối thủ của Hùng Sơn tiểu hữu. Trên ban công, lão giả mặc lôi bào nhìn về phía lôi đài, tiếc hận lắc đầu. Hắn nhìn ra được, chỉ luận uy năng thần thông, cho dù có tôn vực ngụy linh vực áp chế, Mạc Bất Phàm cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng Hùng Sơn một thân tu vi đều ở trên thân kiếm, một khi toàn lực bộc phát, gia trì thêm các loại bí thuật cùng thủ đoạn liều mạng, lại có thể ngạnh sinh sinh áp chế một đầu. Chỉ là truyền thừa ngũ hành mà thôi, ngũ cực điện của Thương Lưu Cung ta cũng có không ít. Mắt thấy Lạc Hồng sắp bị thua, Hồ Đại Hán chẳng những không giảm bớt thưởng thức, ngược lại lộ ra vẻ mặt càng thêm hài lòng. Chẳng lẽ Thường huynh nói lời này là đang khinh thường Phục Lăng Tông ta? Lúc này Kim Tiên Phục Lăng Tông kia một bước cũng không nhường mà nói. Mà lúc này Âu Dương Khuê Sơn ở giữa hai người vẫn như cũ không nói một lời, trong lòng thậm chí còn cười lạnh không thôi. Tiếp tục giả vờ, ta cũng không tin tiểu tử này đối mặt sinh tử, cũng có thể cất giấu truyền thừa của bản thân. Nhưng mà, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng lập tức có thể thấy rõ ràng, thanh âm không chút gợn sóng của Lạc Hồng lại vang lên. Một kiếm này quả thật kinh diễm, nhưng Hùng đạo hữu nói đúng một câu, tu vi pháp tắc cao thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Vừa mới nói xong, trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của chúng tu, ngũ hành đạo văn trên bàn tay khổng lồ kia lại tăng trưởng lên. Hơn nữa nhìn thế, muốn tăng trưởng còn không phải một hai đoàn. Nhưng liên tục ba đoàn đạo văn ngũ hành xuất hiện, huyết sắc cự kiếm cũng gào thét từng trận, bắt đầu bị trấn áp xuống, hiển nhiên không cách nào địch nổi. Nhưng rất nhanh, đoàn đạo văn ngũ hành thứ 46 liền nổi lên, tốc độ huyết sắc cự kiếm bại lui trong nháy mắt đột nhiên tăng lên. Thấy tình cảnh này, trên hội trường chỉ còn lại một mảnh lặng ngắt như tờ. Các tu sĩ thế mới biết, mà Bất Phàm vừa rồi thể hiện ra vẫn không phải cực hạn của hắn. Không, ta sẽ không bại. Vạn kiếm hợp nhất. Lúc này mí mắt Hùng Sơn muốn nứt ra, lại còn muốn phản kháng, hét lớn một tiếng. Trong huyết sắc cự kiếm lại bộc phát ra một cỗ lực lượng khác với khí tức của y. Cùng lúc đó, hắn vỗ mạnh túi chữ vật bên hông, hàng ngàn phi kiếm tiên khí liền bị hắn lấy ra. Những tiên kiếm này có mạnh có yếu, khí tức không giống nhau, nhưng lại bị một cỗ kiếm đạo pháp tắc huyền diệu cưỡng ép thành lập liên hệ. Mà sau khi nhìn thấy những tiên kiếm này, sắc mặt không ít tu sĩ bên ngoài lôi đài đều trầm xuống, hiển nhiên Hùng Sơn vì đạt được chúng nó, thủ đoạn sử dụng cũng không tính là vẻ vang. Sau một khắc, mấy ngàn tiếng kiếm minh đồng thời vang lên, kiếm quang hiện lên, những tiên kiếm này lại tất cả đều dung nhập vào trong huyết sắc cự kiếm kia. Thân kiếm vốn hư ảo trăm trượng chịu ảnh hưởng này, trong nháy mắt trở nên ngưng thực không gì sánh được. Kiếm khí mạnh mẽ hoàn toàn đạt đến cấp độ kim tiên, khiến cho màn sáng màu vàng bảo vệ lôi đài cũng kịch liệt rung động lắc lư. Lúc này, trên bàn tay khổng lồ năm màu đã hiện ra 50 đoàn đạo văn ngũ hành, nhưng dưới uy năng khủng bố của kiếm này, vẫn có chút khó có thể chống lại. Giết! Hùng Sơn thấy thế đại hỉ, lúc này không tiếc hao tổn nguyên khí thúc dục bí thuật, tăng uy năng huyết sắc cự kiếm lên một bậc. Hừ, xem ra đây chính là toàn bộ thủ đoạn của ngươi. Nếu là như vậy, Mạc Mỗ sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian trên người ngươi nữa. Lạc Hồng giờ phút này rất là rõ ràng, chỉ bằng vào thần thông của Hùng Sơn, tuyệt đối không áp đảo được nhiều kiếm linh như vậy để cho hắn hợp nhất giết địch. Làm được tất cả những điều này chính là lực lượng không thuộc về hắn trong cự kiếm màu đỏ. Nói một cách khác, đạo lực lượng này chính là thủ đoạn tất sát Âu Dương Khuê Sơn giao cho hắn. Mà nếu đã thăm dò ra, vậy Lạc Hồng cũng không cần cố kỵ. Vì vậy vừa mới nói xong, 10 đoàn đạo văn ngũ hành mới hiện lên trên bàn tay khổng lồ. Trong chốc lát bộc phát uy năng kinh khủng trực tiếp xé nát Ngụy Linh vực Tôn vực, màn sáng màu vàng tầng trong cùng cũng bị xé nứt. Tất cả ngũ hành tiên linh khí trong không gian lôi đài đều hội tụ đến trong bàn tay ngũ sắc khổng lồ. Lập tức một chưởng đè xuống, giống như thiên uy. Huyết sắc cự kiếm tuy dung hợp mấy ngàn tiên kiếm, nhưng cũng không thể địch nổi thần thông cường đại như vậy. Dù sao 60 đoàn pháp tắc đạo văn, đại biểu đây là thần thông pháp tắc kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù bởi vì Lạc Hồng tiên nguyên lực không đủ, không cách nào chân chính có được uy năng như vậy, nhưng cũng đã tương đương với tu sĩ kim tiên sơ kỳ bình thường toàn lực xuất thủ. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, huyết sắc cự kiếm không thể ngăn cản một hơi liền vỡ nát thành mấy ngàn tiên kiếm, bay tứ tán. Bàn tay khổng lồ năm màu lúc này không trở ngại chút nào rơi vào trên thân hai người Hùng Sơn cùng Tôn Vực, sau đó rơi vào trên lôi đài. Nương theo một tiếng đông trầm đục, cả tòa lôi đài cùng với Kim Vân tọa lạc đều cùng nhau rung động. Mấy tức sau mới dần dần lắng lại. Chết rồi sao? Thần thông này quá kinh khủng, bọn họ hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Không, hình như không có việc gì. Sau khi chúng tu lấy lại tinh thần, lúc này nhìn về phía lôi đài linh quang tán đi, chỉ thấy một tòa tiểu sơn ngũ sắc tọa lạc ở nơi đó. Hùng Sơn và Tôn Vực bị giam cầm ở trong đó, trên mặt tất cả đều bảo lưu thần sắc hoảng sợ không gì sánh được. Hoàn đạo chủ, xin tuyên bố kết quả giao đấu. Lạc Hồng lúc này mang theo Tiết Hoàn phiêu nhiên đáp xuống đỉnh của ngũ sắc tiểu sơn, chắp tay nói với Hoàn Long. Hậu sinh khả úy, trận chiến này là ngươi thắng, nên cho ngươi, Trúc Long đạo cũng sẽ không cho ít. Sau khi thấy được thực lực cường đại của Lạc Hồng, sự bất mãn của Hoàn Long đối với Lạc Hồng lúc trước tan thành mây khói, thậm chí đã có chút không coi là vãn bối. Đa tạ Hoàn đạo chủ. Sau khi thi lễ, Lạc Hồng vỗ bụng Tiết Hoàn bên cạnh, giải khai phong ấn cho nàng. Tiết tiên tử, lúc trước có nhiều đắc tội, luận bàn mà thôi, mong rằng chớ trách. Tiết Hoàn nhìn hai người Hùng Sơn bị giam cầm trong tiểu sơn ngũ sắc, lúc này mới lộ ra một nụ cười nói. Không sai, luận bàn mà thôi, thiếp thân còn phải cảm tạ Mạc đạo hữu thủ hạ lưu tình, sao có thể trách cứ. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, sau đó dưới chân dẫm mạnh, cả tòa ngũ sắc tiểu sơn liền ầm ầm tán loạn, hóa thành ngũ hành tiên linh tinh thuần trở về thiên địa. Thân hình Hùng Sơn và Tôn Vực lảo đảo ngã xuống, nhưng rất nhanh quanh thân lóe lên linh quang, lơ lửng ở không trung. Kiểm tra bản thân một chút, Tôn Vực phát hiện mình ngoại trừ ném người đi, cũng không bị tổn thương gì, cũng hướng Lạc Hồng nói tiếng cảm ơn. Chỉ có Hùng Sơn giờ phút này sắc mặt khó coi, không nói một lời huy động tay áo, khiến cho tất cả những tiên kiếm cắm ở các nơi kia đều đột ngột từ mặt đất bay lên, bay về phía túi chữ vật. Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, lúc này nhìn về phía 72 đạo kiếm quang màu xanh trong đó, do dự một chút vẫn chém ra một đạo hào quang năm màu, cuốn chúng đến trước người. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Hùng Sơn càng trở nên khó coi, nổi giận đùng đùng chất vấn, mà đạo hữu đây là ý gì? Tỷ đấu luận bàn, cho dù Hùng Mỗ thua, đạo hữu cũng không có lý do cướp đi tiên kiếm của ta chứ. Đây là kiếm của cố nhân Mạc Mỗ, xưa nay tuyệt không rời khỏi người, mặc dù không biết Hùng đạo hữu làm sao có được, nhưng hôm nay Mạc Mỗ nhất định phải thay hắn thu hồi. Lạc Hồng không chút nhượng bộ nói. Lúc này, 72 đạo kiếm quang cũng lộ ra chân thân, thân kiếm xanh biếc, lúc nào cũng có hồ quang điện màu vàng nhảy lên, hiển nhiên là 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm không thể nghi ngờ. Miệng lưỡi trắng răng liền muốn đoạt nhân tiên kiếm, mà đạo hữu không cảm thấy làm như vậy quá đáng sao? Hùng Sơn nghe vậy trong lòng cảm thấy hồi hộp, những thanh tiên kiếm này của gã phần lớn lai lịch không quá chính đáng, nếu cứng rắn truy cứu, gã không chiếm được đạo lý. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới mình bây giờ không phải một người, sau lưng thế nhưng là có mấy vị kim tiên đạo chủ đang nhìn. Mà đạo hữu, không phải bổn tọa không muốn tin ngươi, mà là cố nhân của ngươi chưa chắc đã không phải tự nguyện giao dịch bộ tiên kiếm này. Ngươi không điều tra rõ tình huống, thì cưỡng ép thu hồi nó, quả thật có chút không ổn. Hoàn Long liếc nhìn thanh trúc phong vân kiếm, thấy nó chỉ là một bộ tiên khí hạ giai, liền cảm thấy không phải chuyện gì lớn. Nhưng trước mắt bao người, hắn phải giữ gìn mặt mũi trúc long đạo, cho nên nói chuyện vẫn nghiêng về phía Hùng Sơn. Khả năng mà Hoàn đạo chủ nói quả thật có tồn tại, đã như vậy, bộ phi kiếm này coi như là Hùng đạo hữu bồi thường cho Mạc Mỗ là được. Dứt lời, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, trực tiếp thu toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm vào trong vạn bảo nang. Một bên nói bậy nói bạ, Hùng Mỗ chưa từng thiếu nợ ngươi cái gì. Hoàn đạo chủ, người này ỷ lực khinh người, kính xin làm chủ cho vãn bối. Hùng Sơn thấy thế giận dữ, lúc này chắp tay nói với Hoàn Long, rất giống một đứa bé cáo trạng. Nhưng Hoàn Long lại không lập tức răn dạy Lạc Hồng, dù sao một trưởng vừa rồi hắn nhìn cũng kinh hãi. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lạc Hồng, hiển nhiên là đang đợi một lời giải thích. Hùng đạo hữu chớ giả bộ hồ đồ, thủ đoạn cuối cùng ngươi sử dụng cũng không phải là lực lượng bản thân ngươi. Dựa theo quy củ của Đại hội Cổ Vân, phù triện mà hai bên thi đấu sử dụng, tiêu hao như lôi tử, nhất định phải là thứ mà mình có thể luyện chế. Chỉ cần Hùng đạo hữu có thể chứng minh chính mình có thể luyện chế thủ đoạn bộc phát trong huyết kiếm lúc trước, vậy bộ tiên kiếm Mạc Mỗ sẽ hoàn trả bằng hai tay. Nếu không, nếu ngươi tiếp tục dây dưa, Mạc Mỗ cũng có thể nói chuyện này với ngươi. Lạc Hồng ánh mắt lạnh như băng nhìn Hùng Sơn nói. Cái này. Nghe lời ấy, khí thế Hùng Sơn đột nhiên yếu đi, dù sao nếu quả thật muốn nghiêm túc tính toán, một bộ tiên kiếm hạ giai cũng không đủ bồi thường. Hừ, thật sự là làm mất mặt trúc long đạo ta, sau khi trở về, phạt bổng lộc vạn năm. Hoàn Long thấy bộ dạng Hùng Sơn như vậy, trong lòng tức giận, lập tức giải quyết. Tuy nhiên trên thực tế, hắn đã đoán được Hùng Sơn phụng mệnh Âu Dương Khuê Sơn, nếu sự tình làm thành, hắn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ biến thành bộ dạng này, nếu hắn còn cố ý thiên vị, chúng tu cổ vân cũng sẽ không nói Âu Dương Khuê Sơn không đúng, sẽ chỉ làm cho da mặt hắn bị hao tổn. Cho nên, dù gã đã đứng về phe Âu Dương Khuê Sơn, nhưng nộ khí cũng không phải là giả vờ. Vâng, vãn bối biết sai. Hùng Sơn không dám cãi lại, sau khi nhận phạt liền phi thân trở về Bàn Long Lâu. Sau đó Hoàn Long tuyên bố đơn giản, lần này cổ vân đại hội tuyên bố kết thúc. Bất quá, chúng tu cũng sẽ không lập tức rời đi Sơn Cốc, bởi vì sau đó bọn hắn còn phải đi đổi ánh nến. Cho dù không có nhiều, cũng có thể đổi được hai khối tiên nguyên thạch. Tề viện chủ, may mắn không làm nhục mệnh, giao dịch của chúng ta lập tức có thể hoàn thành, kính xin ngươi cũng chuẩn bị tốt đồ vật Mạc Mỗ muốn. Trở lại Kỳ Vân Các, Lạc Hồng ngồi xếp bằng trước một bàn trà, hướng về phía Tề Phương không dám ngồi xuống trước mặt nói. Chu sư đệ đã đi tiếp ứng tên đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ kia, tuyệt đối sẽ không để cho Mạc đạo hữu đợi lâu. Tề Phương lúc này có chút không dám nhìn thẳng Lạc Hồng nói. Chương 1808, ba phần thưởng. Vậy là tốt rồi. Tề Phương sẽ có phản ứng này cũng nằm trong dự liệu của Lạc Hồng. May mà hắn cũng không có ý định dây dưa quá sâu với đối phương, như thế cũng vừa vặn. Ngoài ra cũng không có chuyện gì khác. Chờ Chu sư đệ trở về, Tề Mỗ chắc chắn sẽ đến đây thông báo cho Mạc đạo hữu trước tiên. Dứt lời, Tề Phương chắp tay thi lễ, liền rời khỏi phòng. Mà hắn vừa rời đi, Ngân Tiên Tử liền bay ra. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Lạc tiểu tử, pháp bảo bổn mạng của Hàn tiểu tử sao lại rơi vào tay người khác? Có phải hắn đã xảy ra chuyện rồi không? Ngân Tiên Tử cùng Hàn Lập không có tiếp xúc nhiều lắm, nhưng nàng biết Lạc Hồng có quan hệ rất sâu với nàng, lúc này sợ Lạc Hồng xúc động làm việc. Trên người Hàn sư đệ xác thực xảy ra một ít biến cố, bất quá người hại hắn cũng không phải là Hùng Sơn kia, hơn nữa hắn cũng không có lo lắng về tính mạng. Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra một chuôi thanh trúc phong vân kiếm, ngón tay gảy nhẹ thân kiếm, kích khởi một vòng linh quang màu xanh cùng vài đạo tịch tà thần lôi. Thanh trúc phong vân kiếm chính là bản mệnh pháp bảo của Hàn Lập, hiện tại kiếm linh không tổn hại, đại biểu cho chủ nhân không chết. Đương nhiên, Lạc Hồng lúc này có thể khẳng định như thế, vẫn là bởi vì ký ức của nguyên thời không. Nguyên thời không chung, Hàn Lập sau khi phi thăng tiên giới không bao lâu cũng bởi vì thời gian tinh hạt mà bị người ta nhìn chằm chằm. Sau đó mặc dù đã trải qua một hồi vây giết, nhưng sau khi trả một cái giá thật lớn, hắn vẫn thành công bảo vệ tính mạng. Chỉ là một mặt nguyên thần của hắn bị diệt phách chân quang đánh trọng thương, dẫn đến ký ức hoàn toàn biến mất. Cả ngày si ngốc, một phương diện khác nguyên anh bị cách nguyên xiềng xích phong ấn, pháp lực hoàn toàn biến mất. Cho nên, thời điểm tại hạ giới, hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân cường đại để sinh tồn. Tuy rằng thảm là thảm, nhưng so với Lạc Hồng bây giờ đao sắp kề đến cổ thì vẫn tốt hơn nhiều. Lại nói đến thanh trúc phong vân kiếm, sở dĩ Lạc Hồng do dự một chút trước khi xuất thủ đoạt lại, chính là bởi vì thanh kiếm này có một phen cơ duyên khác trong tay Hùng Sơn. Nếu như hắn để cho thanh kiếm này tiếp tục lưu lại trong tay Hùng Sơn, ngay sau lúc Hùng Sơn luyện kiếm, Hàn Lập liền có cơ hội đoạt lấy giá y của gã. Đem thanh trúc phong vân kiếm vốn chỉ là tiên khí hạ giai, thoáng cái tế luyện thành tiên khí thượng giai. Bất quá, cơ duyên bực này ở trong mắt người ngoài là có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng ở Lạc Hồng bất quá là tiện tay. Dù sao linh tài hai loại pháp tắc chân mộc cùng chân lôi vẫn là tương đối dễ tìm, tế luyện tới thượng giai cũng sẽ không cần quá nhiều. Có ta nhúng tay vào, ngày sau Hàn lão ma có gia nhập trúc long đạo hay không cũng khó nói, cũng không cần vì chút cơ duyên này mà phải dùng bổn mạng pháp bảo để mạo hiểm. Lạc Hồng lần này cũng không phải vì dùng thanh trúc phong vân kiếm đổi lấy vật gì của Hàn lão ma, mà chỉ đơn thuần là suy nghĩ cho bằng hữu của mình mà thôi. Nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cho hắn bị thiên diễn quan chú ý tới, khiến cho bản thân khó bảo toàn, hắn căn bản sẽ không để cho Hàn lão ma đi hạ giới chịu tội. Hơn nữa có hắn ở đây, đối phương từ hạ giới đoạt được hai cơ duyên, ngày sau cũng có thể từ nơi khác thu hoạch. Thu hồi phi kiếm, Lạc Hồng rất nhanh thu liễm suy nghĩ, nhắm mắt vận chuyển công pháp. Một lần vận công này, liền trực tiếp đi qua thời gian nửa tháng. Trong lúc đó, Tề Phương cùng Hoắc Quân cùng nhau tới một chuyến, đưa tới động thiên truyền thừa của hai nhà, khoảng chừng 200 miếng ngọc giản. Lạc Hồng tuy rằng rất muốn mau chóng tìm hiểu một phen, nhưng vẫn ngăn chặn lại cỗ xúc động này, bởi vì hôm nay hắn muốn hoàn thành mục đích chủ yếu của chuyến đi này. Mà đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Kỳ Vân các bên ngoài, Kỳ Lương nhìn Lạc Hồng đi ra màn sáng cấm chế, lúc này cười chào hỏi nói. Hóa ra là Vũ Dư đạo hữu, không biết Hoàn đạo chủ định gặp ta ở đâu. Sau khi hầu hết các tu sĩ tham dự đều đổi trúc hỏa, Lạc Hồng cuối cùng cũng nhận được tin của Hoàn Long, bảo hắn đến gặp mặt, thu hoạch 3 phần thưởng mà hắn thắng được. Để Mạc đạo hữu đợi lâu, Hoàn đạo chủ đang chờ ngươi ở bàn long đài, đi theo ta là được. Kỳ Lương lần này chính là vì dẫn đường mà đến, dứt lời liền đưa tay dẫn một cái, cử chỉ rất là cung kính. Cũng không thể trách hắn nịnh nọt Lạc Hồng như thế, chủ yếu là hắn thấy, sau lần gặp mặt này, Lạc Hồng chắc chắn sẽ gia nhập trúc long đạo, đồng thời trở thành một vị phó đạo chủ. Hắn bây giờ chỉ là đang tạo dựng nền tảng cho kết giao sau này, vậy làm phiền rồi. Khách khí một chút, Lạc Hồng liền theo Tiễn Lương cùng đi về phía bàn long đài. Không nhanh không chậm phi độn 2 canh giờ, hai người liền tới bàn long đài tầng đỉnh. Xuyên qua một màn sáng cấm chế màu vàng óng, hai người liền tiến vào trong một tòa đại điện vàng son lộng lẫy. Vừa mới tiến vào trong điện, Lạc Hồng liền cảm ứng được nhiều cỗ khí tức tu sĩ kim tiên. Ánh mắt quét qua, hắn liền thấy trong điện tổng cộng ngồi hơn 10 vị tu sĩ kim tiên. Trong đó Âu Dương Khuê Sơn và hai tu sĩ kim tiên đang căm tức nhìn nhau ngồi xếp bằng ở chỗ cao nhất, phía dưới là đám cổ vân kim tiên Hoàn Long và lão giả mặc lôi bào. Ba người Âu Dương Khuê Sơn là kim tiên trung kỳ, những người còn lại là kim tiên sơ kỳ. Bất quá, chỉ là một đại hội cổ vân còn chưa đủ để trúc long đạo xuất động 3 vị kim tiên trung kỳ đạo chủ, nói cách khác hai người kia hơn phân nửa không phải tu sĩ đại lục cổ vân. Chỉ trong nháy mắt, Lạc Hồng đã từ thứ tự của mọi người suy đoán ra một vài thứ. Vãn bối Mạc Bất Phàm, bái kiến chư vị tiền bối. Sau khi đứng vững, Lạc Hồng lúc này không kiêu ngạo không xiểm nịnh thi lễ một cái. Mạc Bất Phàm, ngươi ở trong đại hội cổ vân khuất nhục quần tiên, được 3 phần trúc long đạo quả. Nói đi, ngươi muốn dùng nó đổi lấy cái gì? Những người còn lại giữ im lặng, chỉ có Hoàn Long nghiêm giọng mở miệng nói. Phần thứ nhất này, vãn bối muốn xin một tấm trúc long lệnh. Lạc Hồng lập tức trả lời, hắn cần một khối trúc long lệnh để hoàn thành giao dịch với Tề Phương. Có thể. Hoàn Long nghe vậy khẽ gật đầu, đồng thời lật tay một cái, liền đem một khối trúc long lệnh vứt đến trước mặt Lạc Hồng. Muốn trúc long lệnh, kẻ này chẳng lẽ thật sự muốn gia nhập trúc long đạo? Mà lúc này, Âu Dương Khuê Sơn lại sinh ra dao động đối với một ít phán đoán của mình lúc trước. Dù sao, sau khi chứng kiến tu vi ngũ hành pháp tắc kinh người của Lạc Hồng, hắn không cho rằng Thương Lưu cùng Phục Lăng hai tông sẽ phái hắn đến tìm hiểu tin tức. Đổi lại là hắn, tồn tại giống như yêu nghiệt này, tất nhiên sẽ bảo hộ ở trong tông môn, để cho tông môn sớm ngày có thêm một vị kim tiên đạo chủ, tăng cường thực lực thật lớn mới đúng. Mà bây giờ Lạc Hồng đòi trúc long lệnh, không thể nghi ngờ là một tín hiệu vô cùng tốt. Phần trúc long đạo quả thứ hai này, Mạc Mỗ muốn dùng nó từ Cửu Tiêu Cung đổi lấy một công pháp huyền tu thích hợp cho Tử Tiêu Thần Lôi tu luyện. Lạc Hồng lại lần nữa hơi hạ thấp người nói. Lời vừa nói ra, kim tiên ở đây cũng không khỏi nhìn về phía lão giả mặc lôi bào. Sau khi trầm mặc một hồi, lão giả áo bào lôi đình vẻ mặt kinh ngạc nói, tiểu hữu nói là Trấn Nhi thi triển cửu chuyển tiêu long công lúc ngươi đấu pháp sao? Đúng vậy, Lạc Hồng lập tức trả lời. Lôi huynh, môn công pháp này là truyền thừa quan trọng của Cửu Tiêu Cung các ngươi sao? Dù hiện tại Hoàn Long đại biểu cho trúc long đạo cũng không thể trực tiếp cướp đoạt truyền thừa của tông môn phụ thuộc, đây là giới hạn cuối cùng của tất cả mọi người. Lão phu cũng không phải không muốn lấy ra, chỉ là tiểu hữu còn cần biết, bản tông cũng không có công pháp truyền thừa hoàn chỉnh, chỉ có một phần tàn thiên. Tình huống như vậy, ngươi còn nguyện ý đổi không? Đối với yêu cầu của Lạc Hồng, lão giả áo bào lôi cũng không cảm thấy khó xử, dù sao trúc long đạo nhất định sẽ đền bù tổn thất cho bọn họ. Ngược lại lão lo lắng Lạc Hồng sau này sẽ hối hận. Tàn Thiên, xin hỏi lôi tiền bối, tất cả bộ phận của quý tông có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Lạc Hồng trầm ngâm một lúc sau đó hỏi. Trước kim tiên trung kỳ đều là hoàn chỉnh, mà bộ phận còn lại chỉ có thể miễn cưỡng để người tu luyện đột phá kim tiên hậu kỳ, sau đó liền đoạn tuyệt. Lão giả mặc lôi bào trả lời chi tiết. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng hơi tính toán. Liền biết cửu chuyển tiêu long công tàn thiên này có thể tu luyện ra 85 cái huyền khiếu. Tuy rằng so sánh với số lượng cực hạn 1.800 của huyền khiếu thì kém hơn rất nhiều, nhưng đối với Lạc Hồng hiện tại mà nói đã hoàn toàn đủ rồi. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng muốn tìm được một môn công pháp huyền tu thích hợp với bản thân thật sự rất khó khăn, vãn bối muốn lấy nó, kính xin lôi tiền bối thành toàn. Sau khi cân nhắc một lát, Lạc Hồng vẫn không thay đổi quyết định. Công pháp ở trong ngọc giản này, ngươi cầm đi đi. Về sau lúc tu luyện nếu gặp phải hoang mang gì, có thể tới Cửu Tiêu Cung, lão phu nếu rảnh, có thể giải thích nghi hoặc cho ngươi. Nói xong, lão giả mặc lôi bào lấy ra một cái ngọc giản màu tím, đưa đến trước người Lạc Hồng. Ngoài ra, ngày sau nếu ngươi có cơ duyên tiến vào Minh Hàn Tiên Cung, ngược lại có thể thử tìm kiếm công pháp truyền thừa hoàn chỉnh. Đang lúc Lạc Hồng muốn đáp tạ, lão giả mặc lôi bào lại bổ sung một câu. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhớ kỹ. Lạc Hồng nghe vậy mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không tính là nhiều. Dù sao hơn phân nửa truyền thừa của Bắc Hàn Tiên Vực đều đến từ Minh Hàn Tiên Cung, nơi đó là tinh hoa toàn bộ Bắc Hàn Tiên Vực. Được rồi, nói cho ta nghe nhu cầu thứ ba của ngươi đi. Hoàn Long không muốn lãng phí thời gian, lập tức thúc giục. Lạc Hồng vẫn như trước không vội, đem ngọc giản cùng lệnh bài trước người thu lại, mới chậm rãi mở miệng nói. Phần trúc long đạo cuối cùng này, vãn bối muốn đổi lấy một tư cách. Ồ, tư cách gì? Nhu cầu cổ quái như thế lập tức đưa tới lòng hiếu kỳ của một đám kim tiên. Khiêu chiến tư cách của Âu Dương đạo chủ, Lạc Hồng không chút do dự nói. Cái gì? Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng mình có chút thiên tư là có thể không biết trời cao đất rộng. Mạc tiểu hữu, ngươi quá phận rồi. Cuồng vọng như thế, đúng là hiếm thấy. Nghe lời ấy, kim tiên trong điện đều là biến sắc, lúc này vừa sợ vừa giận nói. Bọn họ thừa nhận thần thông của Lạc Hồng có thể chống lại bọn họ một đoạn thời gian, nhưng nếu như kim tiên trung kỳ đỉnh phong Âu Dương Khuê Sơn xuất thủ, Lạc Hồng căn bản không có đường hoàn thủ. Ha ha, Âu Dương đạo hữu, người này tựa hồ là có thủ oán với ngươi ha. Có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra không? Sau khi kinh ngạc, Gã râu quai nón đại hán đến từ Thương Lưu Cung kia lập tức lộ ra thần sắc cực kỳ hứng thú nói: "Âu Dương đạo hữu không cần tức giận, vãn bối có chút bản lĩnh sau này không biết trời cao đất rộng là chuyện bình thường, gõ một chút là được." Kim Tiên Phục Lăng Tông thì khuyên nhủ: "Hắn còn hy vọng bắt cóc Lạc Hồng, cũng không muốn để hắn chết trong tay Âu Dương Khuê Sơn." Nhưng mà, giờ phút này Âu Dương Khuê Sơn cũng không để ý tới hai người, mặt lạnh đứng lên nói: "Tiểu hữu muốn khiêu chiến như thế nào?" "Vãn bối muốn tiến hành một trận khiêu chiến lén lút không có người ngoài xem cuộc chiến." Lạc Hồng lập tức trả lời: "Được, Hoàn đạo hữu, đem bàn long không gian của ngươi cho ta mượn dùng một chút." Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy lập tức đáp ứng, sau đó sắc mặt âm trầm nói với Hoàn Long: "Ai, vãn bối ưu tú như thế, nề hà chính mình muốn chết." Hoàn Long thở dài, đồng thời phát ra một đạo kim sắc quang trụ, mở ra một cánh cửa vàng rực trong điện. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cùng Âu Dương Khuê Sơn đều không do dự, mỗi người hóa thành một đạo độn quang bay vào. Lập tức, Hoàn Long thần niệm vừa động, liền đóng cánh cửa màu vàng này lại. Đáng tiếc, còn tưởng rằng trong vòng vạn năm, đại lục Cổ Vân sẽ có thêm một vị kim tiên. Thấy sự tình đã không cách nào vãn hồi, lão giả Mặc Lôi Bào không khỏi lắc đầu thở dài. Ừ, hắn tự mình tìm chết, căn bản không biết một tiểu cảnh giới trong kim tiên sẽ có bao nhiêu chênh lệch. Lão giả tóc bạc cách đó không xa giờ phút này lại có chút hả hê. Dù sao nếu như không phải Lạc Hồng nhúng tay vào, căn bản cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện phiền toái như vậy. Mà cùng lúc đó, Lạc Hồng và Âu Dương Khuê Sơn đã đi tới một mảnh kim vân che đỉnh, trong đó có rất nhiều kim long đang bơi lội trong không gian. Hai người cách xa nhau trăm trượng phi độn dưới kim vân, nhưng cũng không có ý động thủ. Thậm chí, trên mặt Âu Dương Khuê Sơn đã không còn vẻ tức giận như lúc trước. Hiện tại nơi này đã không có người ngoài, Mạc tiểu hữu có chuyện gì cứ việc mở miệng. Hóa ra, theo Âu Dương Khuê Sơn thấy, Lạc Hồng khiêu chiến hắn như vậy cũng không phải thật sự muốn luận bàn, mà là có chuyện muốn nói riêng với hắn. Âu Dương đạo chủ minh giám, vãn bối quả thật có một việc muốn nói tỉ mỉ với tiền bối. Nghĩ đến Âu Dương đạo chủ đã phái người điều tra lai lịch của Mạc Mỗ, nhưng không biết tra được nơi nào. Lạc Hồng lúc này lộ ra một cái mỉm cười nói: "Lai lịch của tiểu hữu rất thần bí, bản tọa chỉ tra được một chút trên Hoang Lan đại lục." Ánh mắt Âu Dương Khuê Sơn chuyển động, nhưng vẫn như cũ bất động thanh sắc trả lời: "Thực không dám giấu giếm, vãn bối chính là tu sĩ phi thăng nhiều năm trước, mặc dù đã từng ở đại lục Hoang Lan, nhưng cơ nghiệp lại ở hải vực Hắc Phong." Lạc Hồng nói thẳng hơn phân nửa sự thật: "Trước đây ngươi đều tu luyện ở Hắc Phong hải vực." Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy cả kinh. Gã không thể nào ngờ được Lạc Hồng lại đến từ nơi thâm sơn cùng cốc, nơi như thế này, có thể có cơ duyên gì. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần, cũng tiếp tục hỏi, tiểu hữu lúc này nói rõ lai lịch của mình, là bởi vì chuyện muốn nói tiếp theo có liên quan đến Hắc Phong hải vực sao? Đúng vậy, địa điểm Minh Hàn Tiên Phủ xuất thế lần sau là ở Hắc Phong hải vực. Lạc Hồng nghiêm túc nói. Cái gì? Nghe lời ấy, tâm cảnh Âu Dương Khuê Sơn lập tức bình phục lại liền khuấy động. Ở Bắc Hàn Tiên Vực không có chuyện gì quan trọng hơn Minh Hàn Tiên Phủ xuất thế. Mặc dù trong lúc chiến tranh đại lục, một khi Minh Hàn Tiên Phủ xuất thế, song phương đều tạm thời ngưng chiến. Chẳng lẽ là Hắc Phong Hải Vực xuất hiện dấu hiệu rõ ràng? Trước khi Minh Hàn Tiên Phủ xuất thế, chắc chắn sẽ khiến cho tiên linh khí ở một khu vực sao động, từ đó khiến cho thiên tai liên tiếp phát sinh, động tĩnh vô cùng lớn. Bây giờ cách Tiên Phủ chân chính xuất thế còn sớm, những dấu hiệu mà Âu Dương đạo chủ nói vẫn chưa xuất hiện. Lạc Hồng trả lời chi tiết. Vậy làm sao ngươi có thể xác định Minh Hàn Tiên Phủ nhất định sẽ xuất thế ở Hắc Phong hải vực? Âu Dương Khuê Sơn biến sắc, bất thiện nhìn Lạc Hồng, thầm nói tiểu tử này chẳng lẽ đang trêu đùa mình. Vãn bối không cần nhìn những dấu hiệu kia, chỉ cần nhìn động tác của Bắc Hàn Tiên Cung là được. Âu Dương đạo chủ chỉ sợ không biết, tu sĩ Bắc Hàn Tiên Cung đã tiếp xúc với Hắc Phong đảo. Thần sắc Lạc Hồng vẫn bình tĩnh nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1809, Đại sự đã thành. Không đợi Âu Dương Khuê Sơn phục hồi tinh thần lại từ trong tin tức này, Lạc Hồng liền tiếp tục nói, có lẽ Âu Dương đạo chủ cũng từng nghe nói. Hải Phong hải vực tuy rằng có rất nhiều đảo nhỏ, thế lực tán loạn, nhưng cũng có hai đại liên minh Hắc Phong đảo và Thanh Vũ đảo. Hôm nay Bắc Hàn Tiên Cung đã mượn nhờ Hắc Phong Đảo bố cục tại Hắc Phong Hải Vực, nếu Tam Đại Tông còn không có hành động. Chỉ sợ lần này tiên phủ xuất thế đại cơ duyên, các ngươi cũng chỉ có thể nhặt được chút ít góc cạnh. Bổn tọa đã từng biết qua thế cục của Hải Vực Hắc Phong, tuy rằng đại khái đúng như lời ngươi nói. Nhưng so sánh với đảo Hắc Phong, đảo Thanh Vũ chẳng qua chỉ là một liên minh mới phát, căn bản không thể so sánh. Mặc dù Lạc Hồng không nói rõ, nhưng Âu Dương Khuê Sơn vẫn lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của Lạc Hồng. Trước không nói Lạc Hồng nói thật hay giả, nếu Bắc Hàn Tiên Cung đã tiếp xúc với Hắc Phong đảo, nhưng Tam Đại Tông Môn bọn hắn cũng đã mất tiên cơ, hiện tại liên thủ cũng không có khả năng tranh thủ được Hắc Phong đảo. Chuyện này không liên quan đến thực lực mạnh yếu, mà là bọn họ không thể đối nghịch với Bắc Hàn Tiên Cung có thiên đình bối cảnh ở bên ngoài. Cũng giống như đại đa số tiên vực, thực lực tổng hợp của thế lực tiên cung không bằng tông môn địa phương, nhưng thế lực tiên cung lại đại biểu cho thiên đình, nắm giữ quyền giám sát. Dương Phụng Tâm có thể, trên làm dưới theo cũng được, nhưng ở ngoài sáng, tất cả tông môn đều phải phục tùng quy củ thiên đình định ra. Nếu không, thiên binh vừa đến, quản ngươi tại bản địa tiên vực có thế lực cường đại cỡ nào, đều phải trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Mà sau khi loại bỏ Hắc Phong đảo, Thanh Vũ đảo trở thành lựa chọn duy nhất của Tam Đại Tông. Tuy nhiên, trong ấn tượng của Âu Dương Khuê Sơn, Thanh Vũ đảo còn chưa có thành tựu gì, cho dù tiếp xúc thành công, cũng không thể đối kháng được với Hắc Phong đảo. Ban đầu đúng là như thế, nhưng tình huống bây giờ đã khác, một phen cơ nghiệp mà Mạc Mỗ vừa nói tới, chính là chỉ Thanh Vũ đảo. Lạc Hồng đồ chân khí như gặp phải đường hầm. Thì ra là thế, lần này Mạc Tiểu Hữu mượn Cổ Vân Đại hội để dương danh, chính là muốn đại diện cho Thanh Vũ đảo chúng ta hợp tác với Tam Đại Tông. Lúc này Âu Dương Khuê Sơn giật mình, nhẹ nhàng cười nói. Sau khi vãn bối trở thành đảo chủ Thanh Vũ đảo, thực lực liên minh đã tăng lên cực lớn, mặc dù không lập tức có địa vị ngang với Hắc Phong đảo, nhưng triển vọng không thể nghi ngờ là một mảnh tốt đẹp. Chỉ cần Tam Đại Tông trở thành hậu thuẫn của đảo Thanh Vũ chúng ta, vãn bối có lòng tin có thể tìm được cửa vào Minh Hàn Tiên Phủ trước một bước tại Hắc Phong Hải Vực. Lạc Hồng trực tiếp lộ ra lợi thế của mình. Bắc Hàn Tiên Cung chiếm cứ đại nghĩa, bị bọn hắn chiếm mất tiên cơ xác thực thập phần phiền phức, chúng ta theo lý nên ứng đối, bất quá. Âu Dương Khuê Sơn rất tán thành lời nói trước đó của Lạc Hồng, nhưng giờ phút này ánh mắt lại nhìn kỹ Lạc Hồng, qua một hồi lâu mới tiếp tục nói. Làm sao bổn tọa biết Mạc Tiểu Hữu không giống như Hắc Phong đảo, đã bị Bắc Hàn Tiên Cung lôi kéo, lần hợp tác này chỉ là để làm tê liệt chúng ta thôi. Âu Dương đạo chủ có hoài nghi này đúng là bình thường, dù sao so sánh với hợp tác với Tam Đại Tông, Thanh Vũ đảo ta chỉ cùng một nhà Bắc Hàn Tiên Cung hợp tác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng vãn bối có chí thống nhất Hắc Phong hải vực, mà Bắc Hàn Tiên Cung lại không thể mặc kệ Hắc Phong đảo đã từng là bá chủ như vậy, ngược lại đến đây nâng đỡ thế lực mới phát như ta. Cho nên, vãn bối cũng không có lựa chọn nào khác. Mặt khác, để biểu thị thành ý, vãn bối có thể giao mộng thanh duyên này cho Âu Dương đạo chủ. Nguyên thời không trung, Âu Dương Khuê Sơn mặc dù phản bội Bách Lý Viêm, cùng Bắc Hàn Tiên Cung Kim Tiên vây giết gã, nhưng gã cũng không phản bội Trúc Long Đạo. Cái này nhìn như rất mâu thuẫn, nhưng kỳ thật nói ra rất dễ hiểu. Bởi vì Bách Lý Viêm chính là người Luân Hồi Điện, hơn nữa thân phận của y đã bị Bắc Hàn Tiên Cung điều tra ra. Nếu Âu Dương Khuê Sơn lựa chọn tử bảo, sẽ chỉ làm toàn bộ Trúc Long Đạo chôn cùng Bách Lý Viêm. Lạc Hồng nếu như ngồi vào vị trí của hắn, hơn phân nửa cũng sẽ làm ra lựa chọn giống nhau, chỉ có điều phương thức đâm sau lưng sẽ có thay đổi. Tuyệt đối sẽ không gióng trống khua chiêng phóng tới bên ngoài, mà là sẽ để cho nó yên lặng biến mất. Nhưng trong tình huống thực tế, đoán chừng đây chỉ là yêu cầu xa vời. Dù sao cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung Tiêu Tấn Hàn hơn phân nửa là cố ý làm như vậy, dùng cái này để đả kích đoàn kết nội bộ Trúc Long Đạo. Âu Dương Khuê Sơn chân chính quan tâm chính là Trúc Long Đạo, lão cũng không có ý phụ thuộc Bắc Hàn Tiên Cung. Hắn hy vọng sau khi giải trừ tai họa ngầm Bách Lý Viêm này, Trúc Long Đạo còn có thể tiếp tục hùng bá đại lục Cổ Vân, bảo trì độc lập. Cho nên, trong chuyện của Bách Lý Viêm, hắn sẽ hợp tác với Bắc Hàn Tiên Cung, nhưng ở chuyện Minh Hàn Tiên Phủ này, hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy. Giao cho bổn tọa, nàng ta có vấn đề gì sao? Trong lòng Âu Dương Khuê Sơn căng thẳng hỏi. Nàng này tra được chứng cứ Duyên Mộng Các và Bắc Hàn Tiên Cung âm thầm cấu kết, vốn chuyện này cũng không có gì. Dù sao Duyên Mộng Các chỉ có một vị Kim Tiên sơ kỳ đạo chủ, không lật nổi sóng gió gì. Nhưng vãn bối nghĩ lại, bằng vào Duyên Mộng Các, dường như cũng không có lá gan lớn như vậy, hơn phân nửa. là một vị đạo chủ bên trong Quý Tông sinh ra hài lòng. Vãn bối giao nàng này cho Âu Dương đạo chủ, nghĩ đến lấy thủ đoạn của Âu Dương đạo chủ nhất định có thể bắt được nàng. Mà vãn bối nếu nguyện ý phá hư mưu đồ trọng yếu của Bắc Hàn Tiên Cung, vậy dĩ nhiên không có khả năng bị hắn lôi kéo. Mộng Thanh Duyên tuyệt đối không thể tưởng được mình muốn lợi dụng Lạc Hồng thoát ly Duyên Mộng Các, nhưng kết quả lại bị Lạc Hồng lợi dụng một lần nữa. Không qua Trúc Long Đạo, nàng này hơn phân nửa cũng sẽ bị giam lỏng, tính mạng nhất định là có thể bảo trụ. Với tình hình hiện tại của nàng, đây đã coi như là một kết quả không tệ. Lại có việc này, vậy đa tạ Mạc Tiểu Hữu, sau khi bổn tọa trở về nhất định sẽ nghiêm tra. Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy thở dài một hơi, hiển nhiên công tác bảo mật của gã làm cũng không tệ lắm. Mà bất phàm này mặc dù cực kỳ thông tuệ, nhưng cũng không có khả năng vô căn cứ đoán được đa số kim tiên của Trúc Long Đạo bọn hắn đã có lựa chọn. Vậy chuyện hợp tác, Lạc Hồng lập tức kéo đề tài vào quỹ đạo. Tình huống Thanh Vũ Đảo bây giờ bổn tọa ngày sau tra một chút liền biết, tin tưởng Mạc Tiểu Hữu cũng sẽ không có lừa gạt. Nếu Bắc Hàn Tiên Cung thật sự có động tác ở hải vực Hắc Phong, vậy Tam Đại Tông chắc chắn sẽ không để mặc bọn hắn làm ẩu. Cho nên không cần nói nhảm, Mạc Tiểu Hữu nói thẳng mình muốn cái gì. Âu Dương Khuê Sơn rất rõ ràng những thứ lúc trước chỉ là đối phương chứng minh giá trị của mình, hiện tại lão động tâm nên để đối phương ra điều kiện. Vãn bối cầu không nhiều, chỉ cần hai cái danh ngạch tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ cùng với một ít linh tài pháp tác. Nói xong, Lạc Hồng liền ném ra một cái ngọc giản, trong đó có danh sách chân thổ pháp tác linh tài mà hắn cần. Điều kiện danh ngạch này nằm trong dự liệu của Âu Dương Khuê Sơn, dù sao Lạc Hồng tích cực như vậy trong chuyện Minh Hàn Tiên Phủ, khẳng định cũng muốn tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Cho nên, hắn lúc này liền đem một đạo thần thức thăm dò vào trong ngọc giản, muốn nhìn một chút Lạc Hồng cần chính là pháp tác linh tài chân quý gì. Mấy hơi thở sau, trên mặt Âu Dương Khuê Sơn hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trở nên âm trầm. Mạc Tiểu Hữu, khẩu vị của ngươi hình như hơi lớn. Lạc Hồng rõ ràng, ngay từ đầu kinh ngạc là bởi vì Âu Dương Khuê Sơn phát hiện những pháp tài chân thổ kia cũng không phải chân quý. Mà sắc mặt âm trầm phía sau là bởi vì hắn thấy được số lượng cần thiết của mình. Số lượng này đối với một nhà Trúc Long Đạo mà nói quả thật có chút lớn, nhưng nếu như là Tam Đại Tông cùng nhau xuất hiện, vậy thì không tính là khó khăn gì. Lạc Hồng lúc này kiên trì nói, một nửa, còn phải thương lượng. Âu Dương Khuê Sơn lắc đầu nói, ai, xem ra Âu Dương đạo chủ cảm thấy vãn bối không đáng giá này. Lạc Hồng thở dài một tiếng, cũng không ngoài ý muốn mà nói, Âu Dương Khuê Sơn, không nói gì, nhưng trong ánh mắt lộ ra tin tức, hiển nhiên là khẳng định Lạc Hồng. Ha ha, tuy nhiên vãn bối có thể khiến Âu Dương đạo chủ thay đổi cái nhìn này. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, ồ, ngươi định làm như thế nào? Âu Dương Khuê Sơn lập tức nổi lên một chút hứng thú nói, ha ha, Âu Dương đạo chủ lúc trước có một câu nói không có hoàn toàn nói đúng, vãn bối muốn cùng ngươi một mình tâm sự là thật, nhưng luận bàn tỉ thí cũng đồng dạng là thật. Dứt lời, Lạc Hồng nắm chặt tay phải, đại ngũ hành luân hồi quyền không giữ lại chút nào đánh ra ngoài. Trong kim điện, trên mặt lão giả tóc bạc đã không còn ý cười như vừa rồi. Mà những người còn lại mặc dù không có biến hóa lớn như hắn, nhưng giờ phút này cũng không khỏi hơi nhíu mày. Dù sao, thời gian cũng đã trôi qua một nén nhang rồi, Âu Dương Khuê Sơn lại không có ý định trở về. Chẳng lẽ Mạc Bất Phàm kia thật sự có thể địch nổi hắn? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người cũng không khỏi toát ra ý niệm lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ này. Hoàn huynh, ngươi, Lôi Bảo lão giả kiên nhẫn nhất, hỏi Hoàn Long xem sao. Nhưng vào lúc này, cả tòa kim điện giống như bị cự lực trùng kích, chấn động mạnh một cái. Sau đó không đợi mọi người lấy lại tinh thần, từng đợt chấn động như thủy triều ập tới, khiến cho trong đại điện hiện lên từng đạo hào quang cấm chế. Hoàn huynh, đây là có chuyện gì? Lúc này, mặt băng liên phụ nhân lộ vẻ kinh hãi hỏi. Hẳn là Âu Dương đạo hữu ở trong bàn long không gian toàn lực ra tay, nếu không sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Hoàn Long kinh nghi bất định, muốn xem trong bàn long không gian xảy ra chuyện gì nhưng lại do dự. Mà chỉ trong chốc lát, chấn động dị thường lại đột nhiên đình chỉ. Lập tức trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, một cánh cửa màu vàng xuất hiện, hai đạo độn quang từ đó phi độn ra, chia ra rơi vào trong điện. Linh quang tán đi, thân hình Lạc Hồng và Âu Dương Khuê Sơn đồng thời hiển lộ ra. Chỉ thấy khí tức Lạc Hồng có chút lộn xộn, hiển nhiên là tiên nguyên lực hao tổn rất nhiều. Mà Âu Dương Khuê Sơn vẫn như trước khi tiến vào bàn long không gian, chỉ là trên áo bào ở ngực nhiều ra một cái quyền ấn. Từ bề ngoài nhìn vào, hai người cũng không có bị thương, thật sự là khó có thể nhìn ra ai thắng ai thua. Âu Dương đạo chủ thần thông kinh người, vãn bối cam bái hạ phong. Lạc Hồng không cho mọi người cơ hội đoán mò, lúc này liền chắp tay nhận thua. Ngươi cũng không tệ. Âu Dương Khuê Sơn cúi đầu nhìn quyền ấn trên ngực mình, thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Sau khi bỏ lại một câu, hắn liền bay trở về chỗ ngồi của mình, nhưng không lập tức ngồi xuống, mà nói với hai người nam tử râu quai nón, hai vị đạo hữu xin rời bước đến thiên điện, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Thấy thần sắc Âu Dương Khuê Sơn cực kỳ nghiêm túc, hai người này chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, liền đứng dậy cùng Âu Dương Khuê Sơn độn ra khỏi kim điện. Lạc Hồng thấy thế biết đại sự đã thành, lập tức chắp tay nói với một đám kim tiên trong điện, chuyện nơi đây xong vãn bối xin cáo lui. Hoàn Long tuy lòng đầy nghi vấn nhưng không ngăn cản, phất tay phát ra một đạo kim quang, mở cấm chế ở cửa điện. Không bao lâu, dưới sự đưa tiễn của Tiễn Lương, Lạc Hồng liền trở về Kỳ Vân Các. Gọi Tề Phương đến, sau khi ném Trúc Long lệnh cho hắn, Lạc Hồng liền trở về phòng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp. Nhưng một đại chu thiên còn chưa kết thúc, hắn không khỏi ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng một trận ngai ngái. Quả nhiên, lấy thực lực của ta bây giờ, chính diện đối kháng tồn tại kim tiên trung kỳ đỉnh phong, vẫn không cách nào làm được. Lạc Hồng cười khổ lấy ra một bình thuốc, lẩm bẩm. Lạc tiểu tử, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Trận chiến vừa rồi, ngươi cũng không tính là thua hoàn toàn, chỉ có thể nói là có thắng có bại. Ngân tiên tử lúc này an ủi. Bất quá lời này của nàng cũng coi như là đúng trọng tâm, bởi vì trong lúc so đấu thần thông, Lạc Hồng chiếm hết thượng phong. Đại ngũ hành luân hồi quyền có thể nói là quyền diệt vạn pháp, bất luận Âu Dương Khuê Sơn thi triển thần thông gì, Lạc Hồng đều có thể một quyền phá vỡ. Nhưng sau mấy hiệp, Âu Dương Khuê Sơn kinh sợ vô cùng liền phát hiện, uy năng đại ngũ hành luân hồi quyền đối phó tiên khí thoáng cái liền giảm bớt rất nhiều. Hắn lúc này làm ra ứng đối, lúc này mới cậy vào một kiện tiên khí thượng phẩm để thắng Lạc Hồng. Tuy Lạc Hồng thua, nhưng cũng thể hiện ra đủ thực lực, khiến cho Âu Dương Khuê Sơn cuối cùng đáp ứng điều kiện của hắn. Tiên tử không cần lo lắng Lạc Mỗ, lần này sau khi trở về, Lạc Mỗ chẳng những có thể thông qua khổ tu cửu chuyển tiêu long công tăng lên thực lực bản thân trên diện rộng, càng có thể chữa trị địa tạng pháp luân, đạt được một kiện cửu phẩm tiên khí. Hiện tại Lạc Mỗ đánh không lại Âu Dương Khuê Sơn, nhưng trăm năm sau thì chưa chắc. Lạc Hồng lập tức khóe miệng nhếch lên, lộ ra 10 phần tin tưởng nói. Ngoài ra, trận chiến với Âu Dương Khuê Sơn lần này cũng làm cho Lạc Hồng biết rõ thực lực của mình. Một khi hắn chuẩn bị xong xuôi, vậy thì dưới sự đánh lén, tu sĩ dưới kim tiên hậu kỳ ở trước mặt hắn chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Mà chống lại những tu sĩ kim tiên hậu kỳ kia, hắn cũng không có nắm chắc quá lớn. Cũng may, hắn cũng không cần đối phó với tất cả kim tiên do Thiên Diễn Quan phái ra. Dựa theo cách nói của Văn Nhân Cực, hắn chỉ cần phá hủy 6 thành tiết điểm không gian có chứa khí tức thái sơ, cũng đủ để cho Thiên Diễn Quan chủ đương đại không cách nào tính ra ngọn nguồn của những khí tức thái sơ này. Cho nên, nếu hắn gặp phải tu sĩ kim tiên hậu kỳ, hoàn toàn có thể lựa chọn tránh đi, không đi mạo hiểm. Bên kia, trong Thiên Điện Bàn Long lâu đài, tình huống chính là như thế, các ngươi nhanh chóng trở về bẩm báo việc này cho Lạc Huynh và Phong Huynh. Sắc mặt Âu Dương Khuê Sơn ngưng trọng nói, Âu Dương Huynh xác định tiểu tử kia nói đều là thật. Nam tử râu quai nón hiển nhiên nhất thời không tiếp thụ được biến hóa lớn như vậy, có chút mộng bức hỏi. Mặc kệ hắn nói có phải thật hay không, chúng ta đều phải nghiêm túc đối đãi, nếu không một khi để Bắc Hàn Tiên Cung đạt được, có lẽ chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Lúc này Kim Tiên Phục Lăng Tông cũng đã tin 7-8 phần. Tam Đại Tông bọn họ bình thường cũng có nhiều xấu xa, nhưng đối kháng Bắc Hàn Tiên Cung, căn bản không cần nhiều lời. Tình huống mà hắn nói đều rất dễ dàng kiểm chứng, mặc dù ta không cảm thấy hắn có lá gan lừa gạt Bắc Hàn Tam Đại Tông môn chúng ta, nhưng sau đó vẫn sẽ lập tức phái người đi Hắc Phong Hải vực một chuyến. Nếu hai tông các ngươi không có dị nghị gì, có thể phái người tạo thành một tiểu đội với Trúc Long đạo ta. Dù sao cùng nhau điều tra, tốc độ sẽ nhanh hơn. Âu Dương Khuê Sơn đề nghị. Chương 1810, Cửu Tiêu Cung du lịch. Liên thủ điều tra ta không có ý kiến, nhưng linh tài pháp tắc đối phương yêu cầu có phải hơi nhiều một chút hay không? Đại hán râu quai nón đầu tiên là gật đầu nhẹ, sau đó nhíu mày nói. Hắn đáng giá này, Hơn nữa so sánh với cơ duyên trong Minh Hàn Tiên Phủ, chút đại giới ấy không đáng kể chút nào. Thần sắc Âu Dương Khuê Sơn ngưng trọng nói. Thấy hắn không có ý giải thích cặn kẽ, hai người cũng không hỏi nhiều, chắp tay cáo từ một tiếng, liền dự định bẩm báo việc này cho đại tông chủ nhà mình, để bọn hắn đến làm định đoạt cuối cùng. Bên kia, vì chờ đợi tin tức tiếp theo, cho dù trong sơn cốc đã người đi nhà trống, Lạc Hồng cũng vẫn không có rời khỏi Kỳ Vân Các. Trong nháy mắt hơn một năm đã vội vàng trôi qua, nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, hắn đã tu luyện cửu chuyển tiêu long công 20 năm trong trận. Làm hắn vui mừng chính là, vị lão giả mặc lôi bào kia dường như cố ý kết giao với hắn, vậy mà chẳng những cho hắn công pháp huyền tu, còn kèm theo kinh lôi bí quyển hoàn chỉnh vào trong đó. Mặc dù bí thuật này ở trong cửu tiêu cung chỉ là pháp môn cơ sở người người có thể tu luyện, nhưng muốn có được toàn bộ cũng không dễ dàng, xem như một phần nhân tình rất lớn. Hơn nữa khi hắn thử tu luyện cửu chuyển tiêu long công, liền phát hiện kinh lôi tiên thể thuật trọng yếu nhất trong kinh lôi bí quyển, quả thực chính là vì cửu chuyển tiêu long công mà làm. Hai thứ kết hợp, có thể thu được lực bộc phát cực mạnh, Lạc Hồng chỉ là nghĩ thôi đã cảm thấy hài lòng phi thường. Thời gian 20 năm tuy không tính là lâu, nhưng chỉ là tu luyện lại những huyền khiếu ban đầu kia một lần, liền hao tốn thời gian dài như vậy, hiệu suất tu luyện sau này cũng không lạc quan. Trong quang âm bà sa trận, thần niệm Lạc Hồng vừa mới đình chỉ vận công khẽ động, toàn thân liền hiện ra 32 huyền khiếu tản ra từng mang. Nhưng hắn không vì vậy mà mừng rỡ, mà khẽ thở dài lắc đầu. Theo lý thuyết, những huyền khiếu này của hắn phần lớn đều là vì ngũ sắc huyết mạch tăng lên mà bị giải khai, đều mang ngũ hành thuộc tính. Trùng tu thành tử tiêu huyền khiếu mặc dù không thuận tiện như lôi pháp phổ thông, nhưng cũng không nên dùng lâu như vậy. Nhất là khi trùng tu 8 huyền khiếu cuối cùng, Lạc Hồng rõ ràng cảm nhận được cản trở không nhỏ. 20 năm trùng tu này, có hơn phân nửa chính là tiêu vào chúng nó. Nghĩ đến vị tiền bối kia lúc ấy đã nhìn ra vấn đề của ta, lúc này mới nói ra những lời kia. Thôi, hiện tại thời gian cấp bách, cũng không có thời gian cho ta chậm rãi nghiên cứu, dứt khoát đi cửu tiêu cung một chuyến. Nghĩ đến lời mời của lão giả mặc lôi bào ngày đó ở trong bàn long kim điện, Lạc Hồng lập tức liền có điều hiểu ra. Sau khi suy nghĩ một phen, hắn liền đứng dậy, hóa thành một đạo cầu vồng 5 màu bay về phía truyền tống trận gần nhất. Nhờ vào mạng lưới truyền tống nhanh gọn của Cổ Vân Đại Lục, chỉ 2 tháng sau, Lạc Hồng đã đi tới trước sơn môn cửu tiêu cung. Cùng tên giống nhau, địa thế cửu tiêu cung vô cùng đặc biệt, chính là tông môn chân chính tọa lạc ở trên trời. Lạc Hồng quét mắt nhìn lại, chỉ thấy số lượng đông đảo ngọn núi cùng hòn đảo trôi nổi trên không trung, nấp ở trong mây, thật giống như là cửu tiêu thiên cung. Càng kỳ lạ chính là, những ngọn núi cùng hòn đảo này không phải bị cấm chế nâng lên, mà là bởi vì khu vực dưới mặt đất này tồn tại linh quáng nào đó, khiến cho địa từ phát sinh dị biến cực kỳ kịch liệt, lúc này mới xé rách đại địa. Đồng thời cũng bởi vì như thế, cả khu vực này mới một mực là sét đánh không ngừng. Bất quá, dưới sự kinh doanh của cửu tiêu cung vô số năm tháng, một khi sét đánh ở khu vực sơn môn xuất hiện, sẽ bị từng tòa cung điện kim đỉnh hấp thu, còn có cấm chế ngăn cách tiếng sấm, cho nên lộ ra gió êm sóng lặng. Mà sấm sét bên ngoài dưới sự ước thúc của trận pháp, tạo thành một bức tường lôi điện màu bạc, trở thành một vòng đại trận hộ sơn cửu tiêu cung. Lạc Hồng là bởi vì lão giả mặc lôi bào từng dặn dò, lúc này mới có thể không cần thông báo, có thể trực tiếp tiến vào trong lôi tường. Nhưng muốn đi đến một nơi nào đó, hắn còn phải chờ người tới dẫn đường cho hắn. Ngay sau khi thị nữ lui ra không lâu, Lạc Hồng ngồi xếp bằng trong Nguyên Tiên Lâu lại buông chén trà trong tay xuống, sắc mặt cũng đột nhiên âm trầm xuống. Phất tay bố trí ra vài đạo cấm chế, tay phải hắn lật một cái, lấy ra một viên cầu màu vàng không trọn vẹn. Chỉ thấy viên cầu màu vàng này hơi có vẻ hư ảo, không giống vật thật, xuyên thấu qua chỗ không trọn vẹn kia, có thể nhìn thấy bên trong trống rỗng. Quan trọng hơn là, giờ phút này nó đang lấy một tần suất cố định nào đó, thỉnh thoảng chấn động một chút. Hơn nữa mỗi một lần chấn động đều sẽ làm mặt ngoài nhảy ra vài đạo hồ quang điện màu vàng, nhìn vô cùng thần bí. Lạc tiểu tử, thứ này càng ngày càng quỷ dị, ngươi xác định nó còn có thể có tác dụng vốn có sao? Ngân tiên tử lúc này nhảy ra, sau khi nhìn vài vòng quanh quả cầu màu vàng không ngừng dị động này, vẻ mặt cảnh giác nói. Khó mà nói, vật này liên quan đến tồn tại không phải Lạc mỗ hiện tại có thể lý giải. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói. Nguyên lai, viên cầu màu vàng này chính là thiên đạo lôi phù phát sinh dị biến tại Lôi Minh Hải vực. Thứ này sau khi hắn rời khỏi Lôi Minh Hải vực vẫn rất an phận, chưa từng có dị động, nhưng biến hóa hiện tại lại là Lạc Hồng dùng tiểu hắc cầu trấn áp cũng không ngăn cách được. Mặc dù pháp tắc thái sơ của Lạc Hồng cách viên mãn còn xa lắm, nhưng bởi vì chỗ đặc biệt của nó, ở phương diện ngăn cách thiên cơ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mà nhân tố dây dưa với tấm thiên đạo lôi phù này, ngoại trừ bản thân thiên đạo ra, cũng chỉ có con mắt của lôi tổ khổng lồ kia. Cho nên rõ ràng, dị động của thứ này hiện tại tất nhiên là có quan hệ với chân lôi đạo tổ đã hợp đạo kia. Cửu tiêu cung này chỉ sợ là cất giấu bí mật lớn gì đó, Lạc Hồng không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Mà đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, Mạc đạo hữu, sư tôn cho mời. Lạc Hồng lúc này thu lại viên cầu màu vàng không trọn vẹn, tán đi cấm chế, bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, hắn liền nhìn thấy một tên đồng tử áo tím đang phi độn cách mặt đất ba thước, hai mắt vừa vặn có thể nhìn thẳng vào hắn. Tử tiêu đạo hữu, Lạc Hồng chắp tay lên tiếng chào hỏi. Đã để cho Mạc đạo hữu đợi lâu, nhưng mà sư tôn cũng không nghĩ tới Mạc đạo hữu lại đến nhanh như vậy, cho nên mong đạo hữu chớ trách. Tử tiêu đồng tử thì tạ lỗi một tiếng, thái độ tốt vô cùng. Dù sao trước khi tới, lão giả áo bào lôi đã dặn dò hắn đối đãi Lạc Hồng phải đối đãi giống như đối đãi với một vị kim tiên đạo chủ. Ồ, lôi tiền bối biết Mạc mỗ sẽ tới. Lạc Hồng vừa phi độn theo tử tiêu đồng tử, vừa biết rõ còn cố hỏi, muốn dùng cái này thám thính ra càng nhiều tin tức. Tu luyện cửu chuyển tiêu long công cũng không dễ dàng, mà đạo hữu nếu tự mình tìm tòi, hơn phân nửa rất khó có thành tựu. Cho nên ngay cả tại hạ sau khi biết đạo hữu cầu lấy môn công pháp này, đều có thể đoán được sau này ngươi sẽ đến cửu tiêu cung bái phỏng một chuyến. Tuy nhiên với thiên tư của Mạc đạo hữu, hẳn là hai tầng đầu tu luyện cũng sẽ không gặp vấn đề gì mới đúng. Chẳng lẽ vẻn vẹn hơn một năm, ngươi cũng đã tu luyện tới tầng thứ ba? Nói đến phần sau, chính tử tiêu đồng tử cũng không khỏi chấn kinh lên. Dù sao, lúc trước hắn đừng nói tu luyện, chỉ là tìm hiểu pháp môn tầng thứ nhất liền bỏ ra thời gian hơn một năm. Ha ha, làm sao nhanh như vậy, chỉ là sau khi lĩnh hội một phen, cảm thấy môn công pháp này không đơn giản, lúc này mới tính toán đến đây chính thức tu luyện nghe lôi tiền bối dạy bảo một chút. Từ ý nghĩa nào đó, mà nói, tử tiêu đồng tử đoán không sai, bất quá Lạc Hồng cũng không muốn quá kiêu căng, lập tức liền lấy cớ. Phi độn hơn nửa ngày, sau khi ngồi trên ba cái truyền tống trận, hai người rốt cục đi tới tử cực điện ở chỗ cao nhất cửu tiêu cung. Sư tôn, đệ tử đã đưa Mạc đạo hữu đến. Vừa tản đi độn quang, tử tiêu đồng tử liền hướng về phía cửa điện phục mệnh nói. Ừm, ngươi trở về đi, vi sư muốn nói chuyện riêng với Mạc đạo hữu. Trong tử cực điện vang lên một giọng nói già nua. Vâng. Đáp ứng một tiếng, tử hà đồng tử liền không có chút gì do dự rời đi. Lạc Hồng cũng không sợ trong tử cực điện có mai phục, thân hình chợt lóe liền độn nhập vào trong đó. Trong điện mây khói lượn lờ, lão giả mặc lôi bào xếp bằng bên cạnh một ao nước màu tím. Lạc Hồng định thần nhìn lại, chỉ thấy ao nước trong suốt, chỉ có 3-4 con linh ngư bơi lội ở trong đó. Mạc tiểu hữu, mời ngồi. Lão giả mặc lôi bào cười đưa tay dẫn đường cho bồ đoàn đối mặt với nước ao. Thu hồi ánh mắt, Lạc Hồng nhìn như bình thường bước ra vài bước, liền đi tới bên cạnh bồ đoàn cách trăm trượng. Sau đó phất áo bào một cái liền ngồi xuống. Lôi tiền bối, nếu ngươi đã biết được ý đồ vãn bối đến đây, vậy có thể thỉnh tiền bối ngài chỉ điểm một chút hay không? Lạc Hồng ngữ khí bình tĩnh thỉnh cầu. Không tính là nhắc tới, dù sao chờ tiểu hữu tu luyện cửu chuyển tiêu long công chân chính, liền không khó phát hiện vấn đề. Nếu lão phu không nhìn lầm, tử tiêu thần lôi của tiểu hữu chính là luyện hóa đoạt được nhỉ? Lão giả mặc lôi bào giờ phút này cũng không có lấy ra một bộ dáng tiền bối, ngược lại giống như đang cùng một vị hảo hữu nói chuyện phiếm. Không sai, tử tiêu thần lôi của vãn bối chính là cơ duyên đoạt được từ rất lâu trước đây. Lạc Hồng nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, mở ra bàn tay phải ngay trên lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên lôi cầu màu tím. Mặc kệ là thần lôi hay là linh hỏa, đều tồn tại hai loại phương thức thu hoạch. Một cái là từ không tới có, do công pháp tu luyện mà được, một cái khác là trực tiếp luyện hóa một đoàn có sẵn. Cái trước tuy rằng khởi bước khó khăn, nhưng thắng ở cái sau cùng thần lôi linh hỏa có thể theo cảnh giới công pháp tăng lên mà không ngừng tăng lên uy năng. Mà người sau mặc dù ngay từ đầu có thể thu hoạch được hiệu quả cực lớn, nhưng rất khó tăng lên uy năng của nó. Cũng tỉ như kiềm lam băng diễm của Hàn Lão Ma, uy lực của nó tăng lên chính là thông qua việc không ngừng thôn phệ linh hỏa còn lại, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp hình thành phệ linh thiên hỏa. Bất quá, cái sau cũng có một loại phương pháp bổ cứu, đó chính là đem thần lôi linh hỏa luyện vào bên trong bản mệnh pháp bảo của tu sĩ. Hiệu quả đạt được liền có thể so với cái trước kém hơn một bậc. Ích tà thần lôi của Hàn lão ma chính là bởi vì như vậy mới có thể đuổi theo bước tiến của hắn, mà phóng tới trên người Lạc Hồng, thiên lang thần hỏa của hắn chính là ích tà thần lôi, mà tử tiêu thần lôi lại là càn lam băng diễm. Nhìn ra được, tiểu hữu vì tăng lên uy năng của nó đầu nhập không ít tài nguyên, bất quá dùng nó tu luyện cửu chuyển tiêu long công, tối đa có thể để cho tiểu hữu đột phá chân tiên hậu kỳ. Nhưng với dã tâm của tiểu hữu, khẳng định là không muốn dừng lại ở đây. Sau khi nhìn tử tiêu thần lôi trong tay Lạc Hồng, lão giả mặc lôi bào lúc này nói ra nguyên nhân hắn tu luyện bị ngăn trở. Không có gì khác, cũng bởi vì uy năng của tử tiêu thần lôi mà Lạc Hồng có không đủ. Chắc chắn tiền bối có cách giải quyết, Lạc Hồng lúc này thỉnh giáo. Cửu tiêu cung ta truyền thừa vô số năm tháng, trên lôi pháp một đạo không ai có thể so sánh với Bắc Hàn tiên vực. Đương nhiên là có biện pháp giải quyết vấn đề của tiểu hữu bây giờ, hơn nữa còn không chỉ một người. Thứ nhất, chính là trước tiên dùng bí pháp luyện đạo tử tiêu thần lôi này của tiểu hữu vào trong bổn mạng tiên khí của ngươi. Sau đó tiến vào trong tòa lôi trì trước mắt này, bế quan khoảng 3.000 năm, cũng đủ để cho uy năng của tiểu hữu tăng lên tới mức đủ dùng. Thứ hai, tiểu hữu cần tìm được tử cực quả, cửu tiêu lộ, chân lôi thảo, ba loại thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, sau đó luyện thành địa đan thượng giai. Nếu cuối cùng có thể được ba viên đan dược, sau khi phục dụng cũng có thể có hiệu quả tương đồng. Về phần biện pháp thứ ba chính là mạc tiểu hữu sửa tu tử tiêu chính lôi quyết của bổn tông. Một khi có thành tựu, ngươi liền có thể hoàn toàn thoát khỏi vấn đề ngay sau đó gặp phải. Nói xong lời cuối cùng, lão giả mặc lôi bào dừng lại một chút, sau đó mới nói ra một hơi. Lạc Hồng nhìn ra được, lão nhân này muốn hắn chọn nhất chính là biện pháp thứ ba kia. Bởi vì muốn lấy được phần truyền thừa này, hắn không gia nhập cửu tiêu cung là không thể nào. Khá lắm, ba đại tông đều không mời chào ta, ngươi một cái cửu tiêu cung tâm thế nhưng là thật là lớn. Lạc Hồng mặc dù trước khi tới đã biết lão giả mặc lôi bào nhất định sẽ mượn cơ hội này đưa ra một ít yêu cầu, nhưng thật đúng là không nghĩ tới nàng đánh đến sẽ là chủ ý này. Nhưng không thể không nói, phương pháp giải quyết hắn đưa ra đã là vô cùng toàn diện. Có lẽ chi tiết còn có thể thay đổi, nhưng phương hướng lớn xác thực chỉ có ba con đường như vậy. Bản mệnh tiên khí, đan dược, công pháp sửa tu, Lạc Hồng phải lựa chọn từ đó. Tiên khí bản mệnh khẳng định không được, cho dù bỏ qua thiên lang thần hỏa không nói chuyện. Mạo muội luyện tử tiêu thần lôi vào tiểu hắc cầu, rất có thể sẽ phá hỏng cân bằng bên trong nó, ta không thể mạo hiểm như vậy. Cải tu công pháp thì càng không thể nào, thời gian tiêu tốn như vậy thậm chí còn vượt qua 3.000 năm. Điều duy nhất có thể thỏa mãn yêu cầu thời gian chính là chỉ có đan dược. Ý niệm trong đầu chuyển một cái, Lạc Hồng liền nhìn về phía lão giả mặc lôi bào nói, tiền bối tựa hồ rất muốn đem vãn bối lưu tại cửu tiêu cung, không biết vãn bối có thể biết được nguyên do trong đó không? Lạc Hồng nhạy cảm chú ý tới, mặc kệ hắn lựa chọn phương pháp nào đối phương đưa ra, cuối cùng đều sẽ dẫn đến hắn ở lại cửu tiêu cung thời gian dài. Thứ nhất và thứ ba cũng không cần nói, trong biện pháp thứ hai mặc kệ là dùng luyện đan hay là tìm kiếm linh dược làm cái cớ, cũng có thể để hắn lưu lại. Ai? Nghe lời ấy, lão giả áo bào lôi không có mở miệng, mà là thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên vô hạn ưu sầu. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Mạc tiểu hữu, tình huống cụ thể lão phu không cách nào nói cho ngươi. Sau khi ngươi trở về cũng tuyệt đối không nên bởi vì hiếu kỳ mà dò xét, như thế sẽ chỉ đưa tới họa sát thân cho ngươi. Điều duy nhất lão phu có thể nói cho ngươi biết, chính là không lâu sau đó, đại lục cổ vân sẽ nghênh đón một trận đại loạn. Mà cửu tiêu cung ta đã nhất định bị tác động đến, cho nên lão phu phải sớm chuẩn bị. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Khá lắm, lão nhân này là có phát hiện à. Nhưng ngươi giấu giếm ta, chắc chắn ta biết nhiều hơn ngươi. Hiển nhiên, lão giả áo bào lôi bào đã ngửi được một tia hương vị mưa gió sắp nổi lên bởi vì một ít động tác của Âu Dương Khuê Sơn. Nhưng lão cũng không rõ toàn bộ sự tình, cho nên hiện tại chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hay cho một lão hồ ly. Các bạn vừa nghe xong tập 181 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com.